Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sau khi thấy cái trường hợp của cô Nguyên Ân đã được hội niệm giảng sanh, thì tôi là thầy Thích Thông Lai muốn ngồi đây để mà giải đáp những câu hỏi của đệ tử, những người đã tham dự trong cái cuộc hội niệm trực tiếp trong 8 ngày qua, và một số câu hỏi của những người không có ở trong cái hệ thống này nhưng mà cũng tu tịnh độ, và đồng thời họ theo dõi cái livestream liên tiếp trong mấy ngày, thì để cho chúng ta học hỏi thêm. Rồi ở trong này nó có những cái trường hợp là đệ tử của tôi, những tăng ni của tôi cũng đặt những cái câu hỏi là tại sao sư phụ trì chú nó có quay lực và nó linh ứng, còn tụi con cũng trì mà nó không linh ứng, cái chìa khóa nào để mà trì chú cho nó linh ứng. Và đồng thời qua sau khi nãy câu hỏi đó thì tôi lại có một cái buổi nói chuyện để mà tổ chức lại cái chương trình coi như là tụng trì kinh hàng ngày ở trong cái hàng Di Đà này, và tương lai cũng sẽ là con rô cũng vậy. Và tôi chính thức đưa bộ kinh Quán Diệu Lượng Thọ vào trong chương trình kêu là nhật tụng. Cái chữ nhật tụng có nghĩa là sao quý vị? Tụng hàng ngày nha. Thì theo cái chương trình đó là cái thủ khóa mà thầy ra chung đó, cho tất cả là Di Đà ở Texas, con rô là Di Đà ở Indio trên tổ đình, và ngay cả ở chỗ địa Phật đường Phát Nô, và tương lai ở dưới chỗ Orlando cũng phải đi như vậy, tức là sáng 6 giờ là nghe nha, rồi để chuẩn bị làm cái gì đó, rồi ở trưa thì tôi không tụng cái gì, không có tụng gì, đúng rồi, không có tụng. Thì thường thường á, chùa ở dịp chùa xưa là ta cúng ngọ, nhưng mà cái giờ đó tôi cho cái gì nghỉ, là 4 giờ thì bắt đầu có cái nhóm là con sơ thiết thực cúng cầu hồn, và tối đó thì tụi con tụng. Thường thường nếu mà có cái người hấp hối, hoặc là có cái người mà cái tăng lễ hay cái gì đó hay là hội điểm thì tụng địa tạng, đúng không? Rồi ngoài ra không tụng địa tạng thì tụng cái gì? A Di Đà. Thì thầy nghe có một số cái bà cụ này nói là cái chương trình mà tụng chú tiếng Phạn Lan Nghiêm là sau cái thời sáng đó có thể là chỉ có một tiếng thôi, nhưng mà Hồng Đức lại cho tụng hai lần tiếng Phạn nữa, phải không? Thành ra đó là cái đó là thầy Quang Ninh. Thứ nhất á, quý vị nên nhớ đừng có quan niệm rằng tụng tiếng Phạn là linh, hay là tiếng Phạn mà dịch ra âm Việt là linh, không có. Cái chìa khóa đi tụng đó, quý vị nhớ một cái bà già, bà được một cái vị thầy dạy là Uống Mani Bát Di Khuya. Nhưng mà cái con chú đó là con chú Uống Mani Bát Di Hồng, phải không? Nhưng mà bà trì rất là linh. Cho tới khi một ông hòa thượng kia, ông là ông thăm, ông nói, sao cái ở trong cái nhà, cái chòi ở trong cái làng đó là của cái khung viên của cái chùa này, tại sao tối nào tôi thấy hầu ba của ông Việt lên á. Thì ông hòa trụ trì mới nói cái đó của cái bà nấu ăn. Thì của cái bà nấu nhà bếp mà, còn vậy. Sau đó thì ông canh tới giờ ông coi thì ông thấy cái hầu ba xuất ra mỗi đêm lên giờ bà công quả xong cái bà tuần trú. Thì bà tụng có ngồi trước bà Phật, bà tụng cũng đi bắt khi khuya, bà đi bắt khi khuya, tụng một cái là hầu quan sát được lên. Ông chờ cái xong rồi ông nói, bà, ai dạy bà vậy? Nói dạ, hồi xưa con không biết chữ thì có vị thầy nói là con đọc kinh được thì ông chỉ cho con là cũng đi bắt khi khuya, không, bà nghe lộn rồi, cũng đi bắt khi học. Cái bà đứa trẻ là con đâu có biết đâu, con tụng 10 năm nay vậy, không nghe rồi sáng sao, hầu quan có nữa. Tại vì cái tâm của bà đó, nó chí thành, mà hơn nữa là chư Phật, chư Hộ Pháp, chư Bồ Tát đều có cái đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni, được không, hiểu không? Nói ngôn ngữ nào cái ngài cũng hiểu hết. Cho nên đó, ví dụ cho thầy giải thích thôi. Mà trưa này thầy tự nhân có Hồng Đức có ngồi nói sao sư phụ tụng thì nó có lực, lúc nào tối á, thì cho con học đức cầm mấy microphone tụng đi, chứ không phải là tại vì tôi biết á, tôi cho con học đức tụng tại vì những người đã học phô ba tôi rồi đó, tôi nói là khi mà tôi không tụng một cái chú thành rồi đó, thì chú nào nó cũng được hết, cho nên á tôi kêu một cặp cái microphone đi, tôi chỉ đứng đó tôi ấy là tôi bắt đầu thì cho niệm Phật, niệm Phật có mấy niệm 6 tiếng, niệm một hồi rồi thì cũng có chuyện 15 phút, thấy nó không có chuyện động gì, tôi đợi nên đầu tôi biết rồi, tôi thấy nó không có cái kiểu mà nó tăng độ thì tôi thấy không đúng, tôi nói cho bây giờ ngừng lại, tôi hỏi con gái của cô Nguyên Anh má con nhà từ tụng gì, nó nói tụng Lăng Nghiêm với Đại Bi, mà tôi hỏi thuộc cái nào, nó là thuộc Đại Bi, tôi nói vậy mà ráng tụng 7 biến nhưng mà hồng đức cầm máy tụng, sư phụ chỉ chú tâm để sư phụ quán tưởng nước A Di Đà để sư phụ chuẩn bị phong ba, thì tôi nghĩ là tụng khoảng 5 biến thì tôi thấy nó chưa có gì hết, tôi cũng ngưng lại, tôi nói mở cái máy lên cho sư phụ, lúc đó sư phụ không mở cái máy, nhớ không, mở lên thì sư phụ tụng bắt đầu là biến thứ nhất là nó hú là và biến thứ hai là nó hú lớn là đi luôn, thì cái quy của thật đạo sư phụ đã có một thời gian từ 1987 cho tới năm 2005 chuyên tụng Lăng Nghiêm, thì cái số lượng tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà một ngày là ít nhất tôi cũng có cái ngày nào làm biến nhất là cũng 10 biến chứ 21 biến mà tụng như vậy từ 1987 tới 2005 là bao nhiêu năm quý vị? Hai mươi mấy năm. Thành ra hồi đó tôi tụng là tại vì Hòa Thượng Ân Sư nói là phải trì cái chú này, nếu không cái bệnh nó tái phát. Thành ra là tôi tụng, không có ai bắt tôi hết đó. Nhưng mà vì cái bú ung thư á, nó bắt mình tụng, thế nên mình không cần. Cái đó còn hơn thầy nữa. Ông thầy canh thì ông đâu có canh 24, mà cái ung thư nó canh 24. Cho nên tôi tụng nó rồi thì hoàn toàn là tụng cái chữ Hán âm Việt, nhưng mà rồi tất cả những cái người đây đều tụng quen rồi, tụng quen là nó vô trong cái đầu cái chủng tử rồi, thì khi một cái thời tiết mà thầy đứng chủ lễ như vậy đó thì những cái vị mà hộ chú kim cang đó họ đều biết, họ đến đây họ coi cái tâm của mình như thế nào, mà khi cái tâm một cái người quỷ lý coi nè, ví dụ một cái người nào mà lên mà làm chủ lễ không phải sư phụ đó, mà họ tụng cái tiếng nó không có được, hoặc là họ tụng thì họ dấp, hoặc là họ lấy hơi họ vô trật trước hoặc sau, thì lúc đó thời kinh nó hầu như nó không có công đức, tại vì tâm tôi có dưới này loạn, tôi không bật hết. Cái người này tụng xong nghe kỳ quá, mình đang tụng tới đây thì lấy hơi phải lấy người ta lại đi bỏ chữ, thì tôi con lúc đó tôi không nổi sân, nổi sân thì chư thiên hộ pháp họ đọc được không, họ đọc được họ không có ăn lạc, mà họ không ăn lạc thì họ ở đây một chút á, của người mình mà mình đang đi sinh nhật biết mà thấy mấy bà vui vẻ đó thì mình ở lại mình phụ, mà thấy mấy bà mà gây lộn thì mình luôn luôn mình chuộc, đó là người phạm mình không có hiểu được, còn cái này họ đọc cái tâm lúc tôi còn thấy lúc đó đó là cái người chủ lễ á, thì trên này khi mà tụng không có động lực thì mất quãng hồn rồi, tụng nhảy trang hoặc trật trang, rồi dưới này là cái gì bật mình, cái gì nó sợ kỳ quá, tụng vậy cái gì nó không thanh tịnh rồi. Thành nguyên cái thời đó thật sự không phải là Lăng Nghiêm, mà nguyên cái thời đó kia là chúng sanh tụng Lăng Nghiêm, trong đó có người nổi sanh là A Tu La tụng, có người mà ghét đó, cái kỹ nó muốn tụng gì bà này đừng có tụng nữa, là người đó là ngạ quỷ tụng nha, chứ không phải là đệ tử Phật tụng, cho nên cái con tụng với cái tâm gì. Còn mỗi lần sư phụ lên đây sư phụ tụng cái đó, tôi nhớ hồi xưa còn thầy Thầy Tấn nè, ông Thầy Tấn á tiếng ông là lớn nhưng ông tộc trạch, tôi biết liền ông đứng không biết chuông á, cái chuông lớn cái điện á, ông đứng gần tôi á là tôi biết liền, tôi nói tôi á là phải dùng cái tâm tôi đè ông, như thế là tại ông lớn tiếng mà ông vô ông tụng không có đi thực nghiệp thầy là chết, thầy là những người đó nếu mà mình không có lực á là cái người đấy đứng lên là rõ cái tâm mình thấy mình không muốn người đó. Rồi chẳng hạn như quý vị thích cô Hồng Đức Tụng, thích cô Hồng Đức Tụng, cô cũng nhẹ tiếng người Nam rồi mới rõ ràng, thì quý vị sẽ các cô là cô các quý vị đi ro nói quà với nhau. Nhưng mà chẳng hạn như đưa một ông thầy người Trung, chẳng hạn như là ông thầy về tự trơn á, ổn tụng á, tiếng Trung mà quý vị không hiểu á, tự nhiên quý vị này quý vị không có an lạc, rồi hoặc là tụng nó không vô trước đại chúng, vô sau đại chúng, rồi quý vị và quý vị nổi cái tâm mà nó phân biệt lên á, thì lúc đó những cái gì mà Bồ Tát á họ đến đó họ thấy, và cũng như là những chư thiên á, thì họ bắt đầu họ họ thấy họ không có an lạc, thì họ dạng ra, cho nên cái thần kinh nó không có cái lực đó. Thành ra cái tu học tâm của con phải hiểu rằng người nào đang tụng nha, à, khẩu Phật, tâm Phật và ý Phật, thì nó kêu là khẩu mật, tâm mật, ý mật. Cho nên thầy không phải là thầy chê tụi con tìm thì cái mặt là sai, nhưng mà từ xưa tới giờ tụi con đã đi cái là nghiên kia rồi, thì bây giờ cái đó trước khi tụi con muốn tụng chung công đức là cái bài chú nó thay vì 30 phút ở nhà tụi con đi thiền, tụi con nên tụng tại nhà tụi con, cái nó kêu là mật. Và tụi con hành trì cái thời khóa mà công phu mà nó ra cho là hiển tâm cho mọi người thấy là cái thời đang đi. Còn cái thời mà mật á, là tụi con có thể dành một ngày tụng nửa tiếng, hai tiếng, đó là tụi con tự chủ mà không ai biết nha, yeah. Không có ai biết, tại vì khi mà tụi con hành trì cái chú mà mật tâm này rồi, con tùy mà nguyên thuyết phản á, thì nó sẽ có một cái trường kim cán tạ như Bồ Tát chuyên môn họ phát nguyện, họ hỗ trì người tụng thuyết phản. Và khi mình tụng âm diệt á, thì có một cái sĩ số mà Bồ Tát họ hỗ trì âm diệt. Cho nên thầy không phải đưa tụi con đơn tụng, nhưng mà cái đó nên ở nhà tự tụng ở trong mật tâm với mình. Và tụi con á, không có thể ngồi ở đây, tại vì khi tụi con tụng cái đó á, là thí dụ như đó á, chẳng hạn như bây giờ thầy đang tụng chú hàng ngày là nghe thường, mà thầy lên một cái thời mật tâm thầy tụng á, là những người họ theo thầy mấy trăm người trên mạng họ không theo được, hiểu thầy nói được gì không? Cho nên á, thầy khuyên tụi con cái giữ cái thời khóa đang nghe thường thôi, nhưng cái thời đó á, tụi con nên ở nhà tụng, tụi con nên ở nhà, ở thật của mình, ở phòng của mình để tụi con tụng, không có bỏ cái thời đó. Đó là cái điều thầy cái người đi trước. Thứ hai đó là khi mình tụng này mình nhớ để tử Phật tụng, Sa Di tụng, Tỳ Kheo tụng, Tỳ Kheo Ni tụng, Bồ Tát tụng, hay là ma quỷ A Tu La tụng. Cái tâm mình nổi sân là kêu là A Tu La tụng, và cái tâm mình ích kỷ là coi như ma quỷ tụng. Cho nên tụi con biết đó, cái chìa khóa mà tụng kinh đó, là mình phải có cái thành tâm là một. Rồi cái mà muốn thành tâm tức là mình sử dụng cái Phật tánh của mình á, là mình tụng, tức là Phật tụng. Cái người nào mình trở về với cái Phật tánh mà tụng đó, đó là Phật tụng, cái năng lực nó mạnh lắm. Còn cái người đó tụng với cái tâm Bồ Tát là Bồ Tát tụng. Và cái người đó tụng để mà cầu quả vị A-la-hán là cái người đó kêu là Thanh Văn tụng. Cho nên á, cái đó là cái chìa khóa mà lâu nay thầy tụng để mà đạt được cái năng lực. Cho nên á, tất cả những cái mà tu Phật tông nó thì còn phải hiểu, chứ không có phải đâu. Rồi á, khi mà tụng á, bắt đầu tụi con hành trì cái mật tâm mà là cái chú mà tu Hồng Đức phổ biến nội bộ đó, mà có sự ấm đu của sư phụ chứ không phải cố làm đâu. Nhưng mình phải tụng có đủ số rồi, chứ không có thể nào mà mình đang tụng chưa đủ số mà mình tụng coi như mới bắt đầu mà tụng phải chưa có được mà vài trăm ngàn biến á, mình nên đóng cửa tụng. À, ý thầy nói gì vậy, nếu không tụi con sẽ bị ma chiếm liền. À, mật tâm còn tụng cái lực này á, là nó khác rồi. Tụng mà tụng liên tục từ 10 năm nay, cái chùa mình tụng nó sẽ khác, nó khác rồi. Còn mới phổ biến nội bộ khoảng 1-2 năm nay tụi con nên ngoài cái thời gian nghiêm tiếng Việt, tụng cái gì thời nào cũng được, tự tụi con tụng. Mà đừng có bao giờ theo bữa nay tụi tụng được tới 10 tiếng, bữa nay tụi tụng được 10 tiếng, không có, chứ là mật. Cái chuyện mật tụi con hiểu không? Mà cho tới khi nào mà tuổi con á tụng cái đó được khoảng chừng 5-3 năm 10 năm rồi đó, thì lúc đó tụi con có lên chương trình tụng không sao đó. Còn nếu không á, tụi con sẽ bị đủ loại bệnh á, nó đến nó khảo. À, đó là người thầy cái chuyên về một tâm kiểu đó, nó khảo có những cái nghịch khảo, thượng khảo, nó làm cho bệnh cho bạn đủ thứ chuyện đó. Đó là những cái thầy khuyên. Cho nên khi mà tụng á, mình coi rằng mình đang tụng với cái tâm gì, nhớ kỹ vậy đó. Cho nên quý vị để ý Rồi cái thứ hai, tại sao sư phụ tụng mà linh? Thứ nhất là mình phải có phước đức và công đức. Thật ra đó, thầy không chưa bao giờ tổ chức đi làm từ thiện. Có khi nào tụi con nghe thầy làm từ thiện không? Các hòa thượng khác có làm không? Rồi thầy cũng chưa giờ tổ chức đi hành hương Ấn Độ để mà thăm viếng tứ đồ tăng, có không? À, tại vì trong kinh không nói đến chỗ đó là công đức vô lượng, mà thầy cũng không chưa bao giờ thầy học đóng góp để mà làm từ thiện ở Việt Nam, chưa bao giờ từ thiện ở Hoa Kỳ. Chỉ nhưng mà công đức ở đâu về ra? Tụng kinh có công đức, nhưng mà có một cái công đức rất ai để ý đó. Ở trong cái trang 52 kinh Quán Vô Lượng Thọ nha, cái người mà về trung phẩm trung sanh nè, nó rơi vào trường hợp này để ý nè. Nếu có chúng sanh nào hoặc một ngày một đêm trì giới bát quan trai, ở trong này tụi con có người nào được một ngày một đêm bát quan trai chưa? Tụi con tính vài trăm rồi, tính đến ngày cũng có phải không? Rồi hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, có chưa? Bởi vì họ không đọc câu này họ nói thằng lai mà đặt tu gieo duyên, mà gieo duyên ít nhất cũng là một ngày một đêm, tụi con có hiểu không? Và trong này nói cái tiêu chuẩn một ngày một đêm hoặc một ngày một đêm thọ tùy theo giới. Cho nên chẳng hạn như bây giờ tỷ nhiên cũng ra đời, tụi con không còn phá giới nữa, tụi con không có được quyền mà phải bán học mà cúng dường, không có công đức tại sao? Vì trong này Phật nói chỉ cần tu có một ngày một đêm thọ giới tùy theo rồi ra đời vẫn có công đức được lọt vào trung phẩm trung sanh nè, với điều kiện lúc đó chung có người hộ niệm. Như vậy đó, ông thầy em ở chùa cũng 4-5 năm, 3-4 năm, đúng không quý vị? Cho nên giờ thầy giảng thêm đó là cúng dường cho người phá giới là tại vì đó họ đã có một cái tích lũy nghiệp rồi nha. Nhưng mà bây giờ đó, trong kinh công xuất gia công đức đó, hoặc là mình tự đi xuất gia, hoặc là mình giúp phương tiện cho người xuất gia, hoặc là mình khuyến khích mình tạo điều kiện người xuất gia. Thầy đã tự đi xuất gia rồi, rồi thầy lại khuyến khích đệ tử thầy đi xuất gia giao duyên. Thầy đã có cho được 100 người giao duyên chưa? Hả? Cho nên cái công đức của thầy lớn là cái chỗ đó, là chỉ cần cho người ta tu một ngày thôi nha, sẽ đi tới thì là sự vụ được phước vô lượng. Trong kinh công đức xuất gia mà, cho nên thầy đã phải cho mấy ngàn người tu mà giá tốt là có một ngày một đêm hơn nhiều, phải không quý vị? Thì bao nhiêu khóa như vậy, trừ khi thầy làm bậy thôi, còn thầy không làm bậy cái phút này thầy được không biết bao nhiêu được kiếp rồi nha. Thầy nói, thầy nói mỗi một lần mà thầy đến là thầy tụng thì đều thật một đêm cái công đức. Nếu mà lời Phật không đưa dẫn cho một người xuất gia một ngày một đêm sa di, hoặc là cho một người xuất gia thì khen thì cho đi một ngày một đêm, hoặc là con xuất gia thì con đã cho hàng ngàn người xuất gia rồi, tôi chỉ tính giao duyên thôi, thì cái công đức này con xin hồi hướng dùng để dùng chú có năng lực. Thành ra đó là những cái mà thầy nói đó. Cho nên nhờ cái công đức mà cho rất nhiều người xuất gia, hồi xưa thầy lên cái chương trình xuất gia giao duyên, tôi dự khai biết đó, phải dự khai, người ta phỉ bán thầy lắm, tại vì họ không có đọc được cái đoạn kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Đây nè, nói về cái người mà nào là trung phẩm trung sanh nha, nếu có chúng sanh hoặc một ngày một đêm tu bát quan trai giới, hoặc một ngày một đêm tu sa di, như vậy là có phải là tu giao duyên không? Mới là một ngày một đêm, mấy ông không đọc cái này là ông phỉ bán thầy. Nhưng mà sau này bắt đầu là các chùa khác, sau khi thầy 10 năm rồi họ có từng tự theo bước chân Thông Lai và cho giao duyên. Hả? Những cái gì họ bị bán tôi, họ đâu có biết tôi lấy tiền được làm. Thành ra á, tôi không làm bậy thì với cái công đức mà cho quý vị cứ hỏi đó, cái người mà thành nhất là những cái người mà thịnh cơ thịnh y áo, hỏi cô Liễu Nguyệt với hỏi cái bà gì mà quên nữa, cái bà gì mà ở chỗ của thầy Đức á, cô nào Như Duyên đó. Mấy cái cô này là cô thỉnh bao nhiêu bộ y là cô nhớ rồi. Cô nhớ cô thỉnh bao nhiêu y không? Cô thỉnh 500, còn lại? Con thỉnh cũng gần 300-400. Chỉ là 800, Liễu Nguyệt. Không nhớ. Thì cô bây giờ quý vị nghĩ là nó chỉ cần cho một người thôi, Vì lý do đó là trong cái hình này Đức Phật giảm cho cái mà bố thí cho người ác không có được, nhưng bố thí cho người hiền được, nhưng bố thí cho người phá giới. Là tại vì mấy ông thầy mà ông tu 10 năm rồi phá giới ra đời, ông còn một giải dài đó. Bây giờ thầy nói gì không? Cho nên khi mà tôi giảm cái này ra đó, là Phật nói tu ai đã là tu một ngày một đêm sa di và một ngày một đêm tỳ kheo thì không đi mà không có khiếm khuyết, mà thực sự tu vô duyên mà những giới đàng hoàng lắm. Tại tôi có ngày mà, hoặc là tôi có 3 ngày, phải không? Cho nên sẽ biết đi Phật hiện tiền là vậy đó, phải không? Thành ra là 500 cái người đó, đó là 5.000 cái người đệ tử mà đã từng thầy đã đi rồi đó, thì trước thầy thường không bây giờ hết. Cho nên thầy nói rõ thì con phải tích lũy từ chức công đức thì khi thì chúng nó có cái năng lực vậy thôi. Cũng như mình mới tu á, là cái dòng điện mình nó chỉ có 1.5V thôi, tu thời gian sau nó lên 9V, tu thời gian nó lên 12V, tu thời gian nó lên 24V, tu thời gian nó lên tới 110, tu thời gian nó lên 200V, thì cái điện đó, nó rất là mạnh cái phút như vậy đó. Chứ thầy có hiểu thầy nói cái gì không? Thầy thì đọc hỏi vậy, nó không phải là bởi vì không có cái này nè, cái gì thấy cho người Asitya một ngày một đêm thôi cũng công đức rồi, chứ đừng có nói gì. Cho nên á, từ con thứ nhất là tạo công đức bằng mỗi cái công đức. Cái thứ hai, người trì chú đó là ma trì chú, a tu la trì chú, ngã quỷ trì chú, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi thí dụ mình đang trì chú đây nè, nhưng mà mình biết ở dưới á, bữa nay có người nấu chè sữa nước ngon lắm, phải không? Nhưng mà cái người nhà biết nói á, ai mà ra sớm thì tôi cho 5 viên, mà ai mà ra trễ thì có 1 viên, thì mà ráng mình tụng nên tụng lẻ lẻ lẻ lẻ xuống lấy 5 viên thì tụng đó là ngã quỷ trì chú. Hạ quỷ trì chú thì làm sao có công đức? Mình trì sao mình đang là ngã quỷ, để đâu mà mình cứu những người trong ngã quỷ này, phải không? Đúng không quý vị? Tôi còn để ý dùng đi. Như bữa đó mình đã cúng cô hồn, phải không? Nhưng mà mình cúng cô hồn mà mấy người mà họ chuyển đấu là tại vì họ ích kỷ, mà bây giờ mình lại ích kỷ nữa, thấy không? Thì mình tụng được không? Không được, không được nha. Đó là những cái thầy nói là quý vị biết, là từ nay buổi chiều khi mà không có cái vấn đề hộ niệm, đem cái thời kinh Địa Tạng ngưng tại đó, tụng cái bộ Quán Vô Lượng Thọ, hình như cái quyển Vô Lượng Thọ này nó cũng cỡ 50-60 trang, nó tương đương bằng cái một quyển của Địa Tạng, đúng không? Thì cũng tụng cũng đến tiếng 15 phút đó, đem nó vô tụng khi nào nhìn nhiễm. Nó còn khi mà có đám, có cúng 49 ngày, có những cái gì đó thì chúng ta ngưng cái này lại và chúng ta tụng qua Địa Tạng lại. Còn cái thời trì chú đó, nghe không? Sau giờ đó ai muốn ngồi đây thì sau cái thời đó thì ngồi. Nhưng mà tôi khuyên những người kia, nếu mà muốn nghe lời tôi, muốn tu mà đúng đó, thì tôi âm thầm. Rồi con hỏi đi hả? Con có thắc mắc đó là tại sao Chúa Lăng Nghiêm tiếng phạn nó lại là Mật Tông? Tụi con đâu có tu Mật Tông đâu sư phụ. Thì cái đó là thuộc về Mật Tông. Vậy sao tới Thiên Việt nó lại là Hiển Tông này? Nó cũng là Mật Tông, nó cũng là Mật Tông. Nhưng mà nó đã được đưa ra ngoài rồi, nó đã được đưa ra ngoài công bố cho nhiều người rồi. Còn cái mà trì chú tiếng phạn á, là tụi con phải có quán đảnh, có cái lễ quán đảnh của Lăng Nghiêm nè, chứ không phải tự nhiên đụng trì người linh. Bên cái Sinh Viên Tạng á, mà không trì chú linh nữa, là cái lễ quán đảnh là gì? Phải có một vị thầy mà chiêm trì Lăng Nghiêm như sư phụ đó. Sư phụ là để quán đảnh tụi con tụng nó còn không được. Tới một ngày nào tụi con tự nhẫn rồi thầy sẽ mở lễ quán đảnh đó, chứ không phải. Còn cái chúng mà đã cái gì mà đã là public rồi, các tụng này, tụng để mà cho đại chúng giải trừ cái nghiệp chướng, còn tụng mà Mật Tông đó là phải có lễ quán đảnh. Vậy con thắc mắc về cái chú Tôn Phật Đản Tôn Thắng. Con cũng thuộc về Mật Tông luôn. Tôi nói cái này là cô Hồng Thị đã được ghi niệm, cô biết rồi. Không có, cũng như như hồi xưa ai cũng trì chú phải lên gặp Hòa Thượng Thiền Tâm. Tôi hồi đó thì Hòa Thượng Thiền Tâm còn sống á, lên gặp ổng rồi mới trì được. Tôi nói cái này những người nào, nhưng mà cái Lăng Nghiêm mà đi vào cái thời khóa này đó là lịch đại tổ sư của mình đã có cái lời nguyện là đưa vào đây để bảo vệ chúng sanh đời mà pháp, thì các vị hộ pháp đó họ hộ là chưa là hiện tâm là cho người ta biết rồi, đã có cái lễ quán cảnh chung. Các vị tổ hồi xưa họ làm chung rồi nhé. Còn cái mật tông Nguyên Thế Phạm đó, mà tụng cái Hạnh Phạm đó là mình tu rồi phải có kiết giới, rồi phải vào đó cái giới đàn như thế nào cũng như tụng chuyển đề đó. Mà tôi có chuyển đề đó mà tiết kháng á thì hiện đưa ra cho hiện tam tụng, nhưng mà chủ đề mà tiếng Phạn á cụ lê số hai đó là phải có tiếng đàn, phải có quán cảnh, rồi phải bao nhiêu ngày coi như kiết giới. Thành ra khó nói lắm, đi trên mạng thì không nói được, nhưng mà thì thấy tụi con bắt đầu tập tễnh tụng tiếng Phạn thì đấy là tụng đi, nhưng tụng cho nó thuận đi rồi tới một ngày nào đó thầy mới họp lại, rồi thầy mới cho tụi con cái lễ quán cảnh. Coi như giống như là đủ số vậy đó, cũng như đủ số điều gắn lo là bắt đầu mới có năng lực. Cho nên các tụi con đều là bậc thông, nhưng mà có những cái đó là không có tuôn ra ngoài à, mà phải có vị thầy bậc tâm như là Hòa Thượng Thiền Tâm ổng quán đảnh. Còn ở bên Tây Tạng thì có nghĩa là Rinpoche quán đảnh, tụi con phải hiểu chẳng có không có công bố ra ngoài. Rồi bắt ấn nha, không phải thì con bắt ấn, nhiều người bắt ấn biểu diễn trước mặt người ta còn bậy rồi. Ấn là ấn không có vớt, ấn không bao giờ bắt ấn được trước mặt để chúng ấn. Tôi không thấy tụng đi, tôi không thấy tụng đi mà thầy nói đó, tại vì khi tụi con không có bắt ấn á, mà tụi con tụng như vậy á, thì tụi con sẽ bị ma chiếu. Trong khi cái lực của mình á, khi mà tiếng Việt mình là đã được các chư tổ cao tăng họ đã làm một cái lễ cách đây mấy chục năm rồi để mà trình với Phật và chư vị kia Phật bộ là xin cho được tụng trong cái hệ thống chùa chiền. Thành ra tụi con phải hiểu cái còn không phải là cái nào cũng được, tại vì nếu mà những cái bộ kinh này không lên thì không bao giờ mà trị bệnh được hết nha. Thành ra tụi con cũng là có. Nhưng tụi con phát động chương trình đến nay được 3 năm chưa? Chưa mà phải không? Mới 2 năm. 1 năm nữa đi rồi đấy. Từ hồi dịch tới giờ. Hả? Từ hồi dịch tới giờ. Thì cái năm nữa đi. Thì lúc đó là chỉ gom lại tụi con thôi, gom lại cái số người mà chuyên trì về cái khó đó, rồi mới phát động được. Thầy nói vậy đó chứ không phải là tại vì nó phải đúng như vậy. Nhưng mà tụi con nhớ một cái điểm rất là quan trọng. Để tử Phật trì chú, Bồ Tát trì chú. Khi tụi con trì chú mà cứu một người đó, ví dụ như là con phải hướng về Đức Quan Thế Âm, tại vì cứu nạn cứu khổ. Mà khi con mà trì chú để cứu một cái người mà đeo được án của một cái bài chiến đó, nhưng mà hướng về Ngài Địa Tạng, con biết con là xin non theo cái nguyện của Ngài, nhờ cái lực của Ngài. Còn mà mình trì chú để trị bệnh thì hướng về Ngài Diệt Sư, nó đúng cái nghĩa đó. Còn mình tụng mà để trì ma đó, phải hướng về Ngài chủ đề. Nó có những cái đó nhưng mà không thể nói trên mặt nhiều được. Được mặt tâm à. Rồi bây giờ đó, trong cái chương trình đó, cái lúc nào muốn ngồi đi tụng thì cái lúc đó ngồi đi, rồi cái lúc kia tự đi về. Và tuyệt đối không có được nói là tôi trì thuộc tiếng Phạn hay tôi trì được bao nhiêu biết, không có nói nữa. Biết quá, vậy thôi. Còn đây là cái hiện tâm này là ai cũng biết đó, là hồi xưa chùa chiền Việt Nam tụng Lăng Nghiêm là 4 giờ, đồng loạt 4 giờ chứ không 6 giờ. Trưa thì cúng ngọ, chiều thì bắt đầu A Di Đà, đánh trong phu, đánh chuông này kia rồi tới rồi. Rồi sau nó vô cái thời tình, nhưng mà cái đó là hai cái thời khóa. Mà ngày xưa đó là còn tụng cái thời phổ môn phỏng 25 rồi. Ngày xưa nó chỉ vậy đó rồi, hai cái ngày sám hối đó là tụng sám hối hàng dân, thấy không? Khi mà nó có nạn như vậy này, hay là cái gì thiên tai chiến tranh giặc giả vậy đó, hồi xưa đó thì các hòa thượng cho tụng phổ môn à, thế thôi. Nhưng mà bây giờ đó là thầy nói thì con cứ việc đi cũng được, nhưng mà ai muốn ngồi đây ngồi, ai muốn về nhà tụng thì tụng, không sao hết, nhưng mà tuyệt đối thì là không có nói là tôi là tôi trì thì bao nhiêu tôi cũng thuộc, người cũng thuộc, không có cái đó. Tụi con có thắc mắc gì trong trường hợp của cô Nguyên Anh không? Khi mà cái ca hồi niệm này nó hỏi đi, tôi nghe tụi con thắc mắc à. Ồ, hỏi đi. Con thắc mắc nhưng mà Quỳ Đạt kể chuyện cho nghe. Quỳ Đạt kể chuyện cho nghe. Rồi, Quỳ Đạt kể. Kể nữa con. Kể, mới kể cho chú mình con. Đi, kể cho chú nghe rồi thầy sẽ chỉ. Kể đi rồi thầy nghe. Thầy cũng mới kể cho con nghe. Rồi. Chuyện gì? Ủa sư cô, hồi đêm hôm mình bắt đầu mình mấy giờ chứ không? Không có, tức là mình... Không có đêm hôm mà lúc mà mình phô vô rồi phô vô lúc mấy giờ sao? À, làm phô qua lúc 1:30. 1:30 hả? Cái 2 giờ sáng. 1:30. 1:30 bắt đầu làm. 1:20 bắt đầu làm. Nhưng mà mình chỉ bị độ này kia là cũng thành 1:30. 1:21. Dạ thì, để con nhớ là lúc đó khoảng 2:07 á, sư phụ con cho tới 2:10. Thì mọi người cùng niệm Phật, thì lúc đó con niệm con, cái tay con thấy cô Nguyên Anh ngồi dậy. Mà lúc đó là cái gì ngày 2 giờ là 2 giờ nào? Sáng, 2 giờ sáng, lúc đó là gần 2 giờ. Mà xong phô quá chưa? Dạ chưa. Chưa xong phô quá, con thấy cô Nguyên Anh ngồi dậy. Ngồi chạy cái đầu, mà con không có biết, cái con đứng cái chân cái đứa đầu giường luôn, thấy con không dám cưới cuộc, con cứ xá vậy. Cái con nói, cô ơi đi đi Phật Nam chờ, đi, con cứ xá người lại, hồi khi con ngước lên là con đi, là còn cái tiếng đó. Nó kêu lên. Dạ nó hú lên. Là lúc đó là 2 giờ sáng 10 phút. Tại vì mình kéo dài đó là tới gần 2 giờ mà chưa thành công. Thì lúc đó thầy mới chuyển qua cái bài chú Đại Bi. Cô kể thiếu ở chỗ cô thấy là, thiếu. Với sư phụ với có một cái trường hợp vậy mà con không biết phe mình hay là phe ta. Với hay là phe bên kia. Tại vì con thấy nó có một dàn đứng ở bên cô Ti á. Là tức là cái lúc mà đàn ông có đàn bà có trước khi mà cô Nguyên Anh ngồi dậy á, là con thấy họ cầm cái mic chôn vậy nè, mà con không biết họ hát hay họ tụng kinh, nhưng mà cái họ đứng cao hơn mình, giống như cái sàn sân khấu vậy đó, mà con không biết á, mà ở trên sàn nó giống như cái thang hồng vậy, cho nên con không biết cái đợt phe của ai. Ý cổ nói là lúc mà tụi con tụng năm biến đầu á, là con thấy như vậy á, năm biến đầu đại bi á. Thì con thấy như vậy, thì khi mà sư phụ đứng ở bên cô Ti quay phim á, thì hồi tới khi mà cô đi lượt đi gọi cái, thì lúc đó là con không thấy người đó nữa, mà lúc đó con đấu với nên con cứ gục cái đầu con xá, con nói cô đi Phật đang chờ con xá quá trời. Con thấy từ trong cái body cổ cũng ngồi dậy đó, lúc mà thầy chuẩn bị làm phô qua. Khi mà cổ ngồi mắt cổ có mở mà giống như cổ ngồi kiểu này nè. À. Cái con nhìn con nói cô ơi đi cái tay con cứ vậy đi. Phật đang chờ cô đi. Sư phụ con xác nhận điều đó, mà lúc cái đó hai cái chân con lạnh ngắt, người con lạnh luôn, con cái đứng lúc đó là bên cô Ti á, là có một dàn người đứng luôn, họ cũng cầm cái này giống như con nè, mà con không biết phe của ai. Họ nói cái gì con không biết. Ý là microphone. Dạ họ cầm này, nhưng mà ở dưới sàn họ đứng á, là giống như than hồng vậy, nhưng mà cái màu nó hơi ấy chút xíu, nó không có đỏ rực vậy, rồi cái nó giống như cái chữ như là sư phụ nó cái cao lên vậy, đều là cái màu đó hết, chứ không phải là cái bình thường mà họ đứng cao hơn cô Ti một chút, là lúc đó cô Ti đứng bên cạnh họ luôn. Yeah. Có nghĩa là khi mà sư phụ cũng vô thì là cô thấy cái người biến mất vậy, lúc đó sợ quá đâu dám nhìn đâu. con cứ vậy, con nói cô ăn đi đừng có ảnh, đi con cục con cứ xá quá trời luôn, con nói đi con xá quá trời luôn. Thật ra đó Nguyên bây giờ khoa học họ nói là thế giới song song, tức là thế giới loài người mình nó có những cái thế giới ma quỷ nó đi chung, mà tụi con á không có thấy được, nhưng mà con nhỏ này á nó là một cái loại đó. Thứ nhất là đời trước nó có tu về thiền định, cho nên nó chứng được những tình thiền, mà tình thiền chưa có chứng được là giải thoát luân hồi cho nó trở lại. Hai là nó là những cái người từ cái cõi trời nó thiền nhãn nó rớt xuống, thành ra nó bây giờ con đang bao nhiêu tuổi rồi? Con 41. Cái thời mà con còn nhỏ đó, để thầy hỏi đi, thầy mới thì hai con là từ đâu đến nha? Hồi con còn trẻ đó, con thường thấy con ở những cái cảnh mà nó lâu không nó trên trời được không? Cắt tay mày. Đưa hai con Phật. À, có những thứ con thấy trước đây con không dám nói, con nói ra con người ta nói là nhiều khi con khùng. Có thể hiểu là nói lại. Có một lần á là con thấy á, con đi về con ở chỗ nhà đó mà cái xứ cái tàu mà bông thôi mà mình đi là mình đi trên bông luôn. Yeah. Thì con thấy con đi trên đó. Yeah. Thì con cứ nghĩ là con mơ thôi, chứ con không có biết là con thấy như vậy là con về đó là con chỗ đó mà nguyên một cái chỗ ở đều là bông hết, ở dưới này bông mà bông đi trên mà. Bông viền đẹp vậy đó, đi dạ, một mình dạ. Thì cái đó là con ở một cái thế giới của một cái chư thiên đó, là giống như trong kinh Di Lặc Hà Sanh nói sau này đó, khi mà tới Đức Phật trả lời đó là loài người sống tới 80.000 tuổi đó, là đi là có đất cỏ mềm như bông, hoặc là chư thiên họ đi đó, là có bông đỡ chân nha. Cho nên đó đối với sư phụ đó là trong kinh nói rõ những người mà từ cõi trời hết phước rớt xuống đó, thì họ họ có cái khả năng thiền nhãn đó, nhưng mà hồi á, thỉnh thoảng con rất là rõ và ở những giấc mơ đó, thì con sống lại với những cảm giác không phải ở đây nha. Và con sẽ thấy con bay rồi, hay là con ở những cái cảnh rất là đẹp nha, vậy đó. Có những lúc có có những lúc có một người tới dẫn con đi sư phụ, chứ không phải là con tự đi. Họ cũng cái đầu giống con vậy, nhưng mà thường con thấy không có họ mặc áo mà họ mặc cái quần lam. Mà thân hình họ rất là trắng chắc. Mà một người đàn ông đa phần họ tới họ dẫn con đi. Thì đó là những cái bình thường, cho nên khi mà có những cái sư phụ thấy sư phụ không có nói được. Cũng như sư phụ biết tới lúc nào là cái người đó, cái thức thứ 8 nó sẽ là đi. Cũng như trước đại đức chú nói hồi đó, chú nghĩ là cái người chết là hết, nhưng mà thật sự đó cái thân tứ đại này á, nó chỉ là cái để mà cái linh hồn nó gá vô thôi, mà cái linh hồn nó là bất tử, cái thân tứ là bất tử, nhưng mà cái thân này đó, nó sẽ đi theo cái thời gian nó hoài nha. Cho nên á, nhưng mà cái tạm thức á, là nó một cái người gọi gì, nó là một cái bộ chứa tất cả những cái nghiệp nhiều đời của mình vô lượng kiếp nha. Nó nằm ở đó, cho nên á, cô Nguyên Anh cổ tụng chú Đại Bi nhiều, mình cũng tụng nhiều, nhưng mà có chú mình thuộc, có chú mình cũng thuộc, mà cái chú nào mình thuộc tức là sao, nó nằm ở trong này nhiều quá rồi mà nó thuộc, đúng không quý vị? Bây giờ mình tụng cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ mới đầu thấy nó khó. Rồi mấy ông tụng thiên dài thời, cái nó nhét chuông, tụng chừng 3 tháng, nó diễn giống như là trên địa tạng vậy. Đúng không quý vị? Là tại nó nằm ở trong tạp thức rồi. Cho nên đó, thầy chỉ có người kích động lại nó thôi. Kích động lại nó thôi. À, thầy chỉ kích động những cái hạt giống của quý vị, để cho quý vị về cái cảnh giới mà quý vị có thôi. Nhưng mà cái vấn đề cái cô Nguyên Anh này nó giúp được rất nhiều. Rất nhiều sao? Tại vì đó, thầy là cái người siêu dương của cái địa tạng này. Khi có một số thầy ở Việt Nam như Ngài Từ rồi, nó không có, nhiều người nó không có quỷ tạo. Nhưng mà rõ ràng đó, trong kinh này có cái phẩm nói là cái người bệnh ở thế gian đó là như Phù Đề, muốn sống không được sống mà muốn chết không được chết. Đó là vì mắt phật tục của mình không biết rõ người này á là cái nghiệp trọng hay khinh chưa có rõ. Trọng tức là nặng, tội nặng thì đi địa ngục, mà nhẹ thì lên các cõi lành, nhưng mà nó chưa có rõ ràng, thấy không? Khi nó thầy hỏi ngày đầu là nó khai ra hết, để nó má sắc sạch rồi, hỏi má nó có thật không, không má nó có huệ tịnh không, má nó có khổ nghiệp nó có, thấy không? Rồi má nó uống rượu không, thì mình khắc hối, mình có làm thầy sám hối tịnh bờ, thầy cũng để tạm rồi thì về thì cũng sám hối rồi cũng không có. Mà con người không ăn không uống mà cứ 95 hoài thì sao, thấy không? Cái khe này nó lạ quá à. Phải yếu từ từ, hỏi lại và sau đó nói là có cái tội theo trai, mà theo trai đâu có nặng, nhưng mà theo trai là sao? Tại vì còn quại là người Tàu, mà người Tàu họ có một cái kỳ thị rõ ràng, đàn ông Tàu lấy vợ Việt Nam không có hạt điểm đạn. Nhưng mà rằng bà Tàu không được biết là ông Việt Nam được, không biết chuyện đó không? Đó. Cho nên bà ngoại mới không có cho đấy, mà cô đi theo tiến độ cứ yêu đương về, cô bỏ nhà cô đi cho khi hồi bà chết cũng chưa về sống hồi được. Cái thời này á, Mỹ này á, bỏ nhà đi theo trai là chuyện gì? Chuyện thường. Nó 18 tuổi nó muốn đi, chuyện của nó, mình có chuyện quan sát ra thiệt rồi không có gì? Không được. Nhưng mà cái thời cái chú trẻ biết rồi á, thấy không? À, để như thời đó mà chú biết, chú có chị rồi, cái tuổi chú rồi, mà bỏ nhà theo trai mà cả giờ già là coi là coi như là từ luôn đó. Cho nên đó, quý vị thấy cái tội đó là tội bất hiếu. Cho tôi địa tạng nói nè, nếu có chúng sanh hoặc bất hiếu với cha mẹ hay đến giết hại. Hồi xưa mình cứ nghĩ là giết hại mới rơi vào vô giá. Nhưng mà này, cái phe mà đứng trên cái lửa hồng mà cầm microphone này, cái phe nào con biết không? Điện tử công ty đó. Dạ, sẵn con cho con hỏi luôn, sự lúc mà cô Huệ Đạt có nói vậy là hai cái chân con giống như là nó rằng rằng rằng với cái lưng nữa, thì bởi vì con mới nhìn ra phía sau cửa sổ hoài hay đứng không thì mới... Con này đó, để thầy nói cho nó nghe, lúc mà nó hộ niệm á, nó ở trong này cái nó qua nó ngồi mà thầy con mình đang nóng mà nó sâu lạnh quá, tụi con nó nói con đứa không niệm, tức là nó ở gần cái vàng của người mà vào đầu câu mà ngửa với ông phủ đó, thầy nó lạnh cái khí âm, con nói lạnh thầy hiểu, nhưng mà không biết không biết thì tưởng là lạnh gió là nó lạnh. Lúc con ba con ngồi đó là nguyên cái bài của tụi nó rồi. Rồi con mặt nữa, tức là nó đứng nó chờ đó. Nó chờ đó, nếu mà phô ba không thành công á, là kéo đi đó. Vậy là cái phe đó của ai xưa? Phe đó, bao nhiêu đó. Bởi vì lúc đó cái lưng con cũng mạnh, hai cái chân cũng rằn rằn luôn. Cái mà con hỏi sư phụ thêm một cái nữa là trước lúc mà mình vô tụng kinh lúc 11 giờ đó sư phụ, thì tự nhiên con nhìn lên cái monitor thì con thấy trên đầu của cô á giống như đang đội cái mọt cái mão màu trắng mà nguyên cái tấm hình trắng xóa luôn, thì con mới kêu mấy người con của tổ lại coi á, nè má của mấy anh chị nè, tự nhiên thấy tôi thấy giống như đeo cái mão gì trên đầu á, đội trên đầu màu trắng đẹp lắm mà nguyên cái tấm hình là màu trắng luôn, thì anh chị lại coi nhìn sáng nhạc luôn á, sao kỳ á, sao má đội cái nón màu trắng vậy, sao lạ quá vậy. Thì quý vị biết ở trên đó là nó có thiên y, tức là những cái quần áo của nhân dân còn trên đó là chuẩn bị rồi đó nha. À, thành ra là cổ mức độ của con mới thấy được rồi, nhưng mà đó là cho thấy chút của một cô dùng như cái mặt ảnh đó, dưới này con thấy nha. Thì con có chụp hình lại đó, cái lúc mà phụ khô qua con cái hình đó, cái hình đầu tiên hết á. Và mọi người cũng gọi cho mọi con, ủa sao cái tấm hình mà trắng bóng, nhìn lạ quá rồi. Thì con nói là lúc đó là con thấy nguyên cái tấm hình trên ngoài là trắng luôn, mà con thấy cái đầu là giống như có nón màu trắng luôn, thì con mới kêu một người gái và một người con trai của cô lại coi thấy, thì cổ cũng mấy cổ cũng anh chị cũng xác nhận rồi. Cũng như con Huệ Đạt này nè, không phải lúc nào con cũng thấy được cảnh giới của người âm hay là chư thiên đâu, con mở mắt bình thường con không thấy, nhưng mà khi con tụng một hồi đó con phê rồi con nhắm nhắm con mắt lại con tụng có không, thì bắt đầu con nhắm nhắm con mới thấy, tức là đóng con mắt thịt rồi mở con mắt của thứ ba. Thầy nói, thí dụ như bây giờ mình không có bị mù á, như ngày A Na Luật á, lúc mà ngày vô tu ở trong tăng đoàn rồi ngày Phật giảng pháp, ngày cứ ngủ ở đây quý vị thỉnh thoảng giảng pháp có người ngủ không quý vị? Có Phật có kêu A Na Luật, ông nói gì lý do gì mà ông đi tu vậy? Nói dạ con gì muốn giải thoát. Ông nói ủa giải thoát thì vô đây nghe pháp, vô đây phải ngủ hả? Thì ông nghĩ ông là em của Phật rồi, ông tưởng là ông đi vô đây người ta cho ông giải thoát hay là ông phải tự tu, ông nhớ ông phải học nha. Thì bị quở trước mặt thì ông đứng lên nguyện, nguyện từ đây không có bao giờ ngủ nữa. Cho đó thì không ngủ 3 tháng sau mù. Có mù rồi thì con mắt thịt mù, Đức Phật mới chỉ ông sử dụng con mắt thiên nhãn. Và con mắt thiên nhãn thì nó lạ luôn, nó thấy được cảnh giới người âm nhưng mà nó sỏ kim không được. Con mắt thịt mình á, thành ra mỗi lần ông muốn sỏ kim á, con mắt thiên nhãn là ngồi đây thấy là mặt trăng, thấy là cõi trời, nhưng những cái vật mà như sỏ kim phải dùng con mắt thịt mới sỏ. Cho nên ông đã có thiên nhãn địa nhất rồi mà làm ơn làm phước, ai có một mắt thịt làm ơn sỏ kim. Đức Phật có nói để Như Lai làm ơn làm phước. Cái gì thấy sỏ kim á mà Đức Phật còn kiếm phước, phải không? Muốn gì là cắt rau, cắt cắt bí, gọt bầu hay là quét lá hay là giờ sửa cầu tiêu hay là chở cho mấy cái bà già đi bệnh viện đều có phước hết. Phật mà còn kiếm phước mà mình cái sao mình phí phước vậy? Cho nên là thầy nói gì thì con hiểu nhỏ này không phải nào nó cũng thấy đâu. Nhưng mà khi mà nó ngồi hồi đó mà nó ngồi mà nó phê mà rồi cái dung chuyên nó muốn nhắm cái điện, cái điện điện mà nó ngán thì nó sẽ thấy đó. Cho nên đó, lúc đó là tụi con không sử dụng con mắt thịt nữa, thấy không? Cho nên đó, nếu mà dùng theo nói là linh hồn thì tụi mình không hiểu là mà nói là cái năng lượng, cái năng lượng cơ thể mình hoạt động được là do cái linh hồn, mà linh hồn á nó không có hình tướng, nó không có hình tướng à. Giống như bây giờ mình sử dụng cái cell phone này nè nha, thì hồi xưa cái điện thoại bàn có dây không quý vị? Có dây, điện thoại bàn nó có dây, phone cắt vô phone, đúng không quý vị? Còn bây giờ cái điện thoại này nó sợi dây không? Nó vừa là vô tiếp điện, nó vừa tiếp điện, phải không? Thì trên ba cái máy này, một cái điện thoại nó được của đạo Công giáo là cái cần số của Đức Chúa Trời, một cái điện thoại của Đức Phật và một cái điện thoại là của một cái tôn giáo nào đó. Mà mình theo một tôn giáo nào đó thì mình activate cái wifi của mình thiệt quá, mình nói được thôi. Cho nên chúng ta không có chê một tôn giáo nào mà khen tôn giáo nào hết. Hồi tối qua cái lời nói của thầy, khi mà thầy nói trên mạng á, có một người họ đánh email vô, họ tu Mật Tâm, tu Bình Tịnh Tâm, họ nói là thầy nói cũng như là thầy phỉ báng và Tịnh Tâm Học Hội. Tôi nói tôi xác nhận lại, tôi không phỉ báng Tịnh Tâm Học Hội, Tịnh Tâm Học Hội do Hòa Thượng. Tôi chưa bao giờ tôi dám nói một cái gì bất kính với Hòa Thượng Tịnh Tâm. Có khi nào tôi nói bất kính với ngài không? Không có. Tôi nói ngài là vị Bồ Tát giống như ngài Thương Gia Người Tuyệt Quá. Nhưng mà bây giờ nó bị nhớ, tôi muốn cảnh cáo, tại vì tôi đang giảng cái bộ kinh Quá Vô Lượng Thọ và tôi đang xỉn dương cái bộ kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng có phải là kinh Đại Thừa không? Đại Thừa. Mà người nào mà phỉ báng bộ kinh này có phải là phỉ báng Đại Thừa không? Dạ. Người đó có được giảng sanh không? Không. Không. Cho nên đó, có những người mà tu theo Tịnh Tâm nói là chỉ niệm niệm Phật mà không có tụng cái gì khác á, cái lời nói đó là thầy đặc biệt hay là bên Tịnh Tâm Học Hội họ như vậy? Ai biết gì Tịnh Tâm Học Hội không? Bên đó nói không có, họ thường nói là chuyên thuần niệm Phật, thế là họ chỉ niệm Phật để mà cầu sanh. Đó nó không có sai, cái pháp môn đó không có sai. Nhưng mà tôi ở đây gặp cái trường hợp mà cái con nguyên ảnh của nó khiếu, cái mẹ của nó chết trong đường chết sống cuộc sống, thì chúng ta có niệm Phật cái gì được, nó làm được, chúng ta không niệm Phật. Thí dụ chương trình của chúng tôi thế này, sáng 6 giờ đang nghe, tôi tụng từ 6 giờ tới 7 giờ, sau đó từ 7 giờ tới 8 giờ tôi thuyết pháp, đúng không quý vị? Đó là tới 8 giờ. Thì khi tôi vừa xuống xong tôi tắt cái máy này không có nghĩa là chúng tôi không có niệm. Chúng tôi có từ 8 giờ tới 10 là ngồi đó để niệm Phật hai lúc, bên nào? Bên nam A Di Đà Phật thì bên nữ A Di Đà Phật, chúng tôi niệm hai tiếng, phải không? Như vậy đó, rồi sau khi 10 giờ chúng tôi ăn sáng xong tôi lên thì tôi bắt đầu tôi lại tụng Địa Tạng và tôi thuyết cái Địa Tạng một hai tiếng, thì sẽ tới 12 giờ rồi thì tôi lại đưa một cái nút thứ hai, tức là cái gì, tiên một, tiên hai, tiên ba, phải không? Thì như vậy vô niệm hai tiếng thì bây giờ một ngày có 24 tiếng, thầy là ba thời, thầy đến 6 tiếng rồi, phải không quý vị? Thầy có ba thời phải không? Là thầy điều hành 6 tiếng tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ và thầy thuyết pháp. Rồi còn lại đó 24 tiếng, từ 6 tiếng còn bao nhiêu? Còn mấy? 18 tiếng. 18 tiếng đó là niệm Phật liên tục phải không quý vị? Nhưng mà rồi không giải được cái nghiệp. Không giải được cái nghiệp. Không phải là không giải được cái nghiệp, niệm Phật giải được, nhưng mà tại vì phải dùng cái lời của mình khai thị nè, khai thị cái tội của bà nè, cái tội gì nè, rồi phải sám hối, rồi phải làm cái gì nè đó. Cho nên á, cái này á mới là ở trong cái tinh quá Vô Lượng Thọ, là phải nhờ thiện hữu tri thức khai thị. Có phải là tôi kỳ này là tôi khai thị nhiều không quý vị? Rất là nhiều. Tôi mới là tổng cái lực sát xuất nè, cô đoạn này nè đó. Cho nên ý tôi nói đó là sở dĩ là thầy Tuệ Minh đó, tôi giảng cái này là tôi nói cho ông Tuệ Minh nghe, thầy Tuệ Minh nó buồn, buồn là hồi đó ổng là cháu ngoại lớn, con cái lớn rồi, mẹ thì quên mình á. Mẹ thì tụi tôi có biết không, thật sự bỏ lên đây làm một bà có biết không, má thì tụi mình. Rồi khi nó có cái cháu ngoại đầu lòng á, thì ông ngoại và ngoại đem về nuôi, cho nên thầy rất là thương ông ngoại và ngoại. Tới hồi bà ngoại của thầy mất á, thì thầy tụi mình là đệ tử của sư phụ, ổng muốn mời thầy về hộ niệm, nhưng thiện trí là giữ của thầy Tuệ Minh, mà ông ngoại thì ở cái gì của thầy Tuệ Minh, hiểu chưa? Nhưng mà tiếng đó bây giờ đó, đi theo thì ta học hội rồi là không có mời sư phụ Thông Lai, tại vì để ta học hội chỉ niệm Phật thôi. Còn tiếng sư phụ Thông Lai đó, là ông bắt tụng Lăng Nghiêm, ông bắt tụng Ba Nguyện Địa Tạng, ông có đại sám hối rồi mới niệm Phật đủ loại hết. Cho nên thầy Tuệ Minh ông không thể hiểu được, bây giờ có ông ngoại yếu rồi, tôi mới nói giờ muốn không, ông nói cũng không được, mặc dù con đi tu nhưng mà tại vì giữa của con, gì của con theo tình ta học hội là không cho tụng Địa Tạng, không cho tụng Lăng Nghiêm mà chỉ niệm Phật, và niệm xong rồi không có thử thổi tướng bằng cái tư Bồ Tát hay là cái hồng mười tiếng để biết người đó có về không. Thầy nói thầy buồn, thầy nói tôi nói cái bài đó là mục đích tôi đánh cái nó xịt lên để cho bên kia hiểu là cái lòng hiếu thảo của thầy Tuệ Minh như vậy đó. Bây giờ thầy nói cái gì không? Là bữa ông đứng một buồn nói với tôi vậy đó, phải có ý cho tôi, không phải chuyện bán. Ngài định không, tôi chưa bao giờ dám nói tới Ngài với một cách kính gì. Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài sử dụng trình độ giống như mình hết, chỉ có khác cái là đệ tử của Ngài nói là tôi không biết là không có tụng, không có tụng, không có cái tụng Địa Tạng, không có tụng gì, chỉ có cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật thôi, hình như là như vậy. Thầy đâu có nói thiệt, nhưng mà lý tôi đó là tôi xỉu như thế này, mà tụi con đã thấy rõ ràng là bà Nguyên đã được cứu được cho một cái nào, đúng Địa Tạng. Vì chúng ta dành tới 16 tiếng niệm Phật mà niệm nó tuần rồi, chứ không phải trong niệm Phật. Rồi bây giờ cái lúc phong ba tôi cũng niệm Phật vậy, nhưng mà tại vì á, cái bà này có thuộc chiếu đề đi, thì cái gì cái hạt giống đề đi nó nhiều hơn niệm Phật, cho nên là tôi kích động cái hạt giống đề đi mà không biết làm sao. Khi thầy vừa ta trên đầu bả là đứng thầy nhạc bài, tự nhiên nó là một cái gì nó hiện ra với người này không được, trước ta làm mẹ của thầy đã từng là cái người đã mang nạn để làm thầy, tự nhiên là thầy có cái phiêu linh đó liền. Và khi có cái phiêu linh đó rồi đó là tự nhiên thầy cứ có như một đứa con mà để mà trả ơn mẹ rồi. Đó là cái tâm cảm xúc thầy lúc đó, thầy biết hết á. Lúc nó nhỏ này nó lạnh quá là lát nó bước vô là thầy biết một đám này nó đứng rồi, cái đứa sợ cái đầy hết, ngay cái bữa mà buổi sáng đó là thầy biết mở cửa đi đó, nó ngày á. Tôi có biết không? Dạ. Thầy biết mở cửa thì vô khí nó vô, nhưng mà đóng lại á là thầy thấy tụi nó đứng sẵn rồi. Thầy nói thầy có chẳng nhớ không? Tụi thầy biết bán cửa đó, bán mạng đó. Dạ, con có làm với lại cái cô con gái Út. Hả? Con có mở cửa sổ hai đứa. Dạ. Con gái Út á, cái cô mà lại sánh hóa con tên gì vậy? Dạ. Thầy thấy có hai cái con nó đứng ngay cái cửa, mà kéo cái màn lại tối rồi nó đứng tới mà mở sáng ra thì thầy thấy nó hơi kéo hết thì sư phụ lúc mà con Nguyên Ân mà tắt thở đó, rồi lúc con nhìn xuống á, hai mắt nó đỏ trói nó nhìn con vậy nè, con không dám nhìn lại nó luôn, nó giống như là gặp nhau làm ngơ vậy. Con cứ dày giả bộ mình không thấy, mình thấy nó hai mắt nó cứ nhìn vô con vậy nè, đỏ vậy. Cái tụi là ma quỷ hả? Dạ đúng rồi, nó nhìn con đỏ luôn, con không dám nhìn nó, con cứ. Tại vì nó cắn cái mắt mà mình cứu được rồi. Con nói nó đỏ trói mà bụi nghe nè. Tụi con á, mà không có định lực á, tụi con thấy được tụi con có tu được không? Thì trong nhà tụi con có đầy lắm mà tụi đâu có thấy đâu. Nếu mà thấy dễ tu không? À này ba thấy ở trong phòng của ba đang. Trời ơi, phòng con đang ở á sư phụ. Mẹ em mới cảm thấy mày nói rồi. Phòng nào mà không có. Dạ nhưng mà hiện như nghe cảm thấy mày nói rồi ba mới nghe. Dạ phòng con đang ở là con nói số được không? Được. Đừng nói số. Thì nó phòng con đang ở chứ không có số. Dạ phòng con đang ở là còn khi con thức dậy 5 giờ Cái con nói thôi còn sớm để nằm xuống, đầu đem tay bấm đèn con nói lên cái về. Con nói lúc đầu con cứ nghĩ là con trai con đi lên bếp rung, con nhìn lại hai đứa ngủ rất là ngon. Cái con vô con tắt, cái con nằm xuống cái bấm lên cái nữa. Mình khỏi bấm. Sư phụ cái nói sao? Thôi để con đi điện thoại luôn, đừng bấm nữa nha. Con vô con bấm tới là không quái nữa. Con thấy con ngủ rồi. Con thấy con sợ con ngủ mà không có tụng kinh. Đấy là hộ pháp rồi nhé. Dạ con nói con nghỉ ngủ rồi. Thế là con mời luôn là không bấm nữa, hay là con nằm xuống cái đó là con thương. Cái thì ai không có điện thoại à đó. Phòng đó phòng có Diệu Kiều đó, đó. Cô Diệu Kiều đó giảng sinh đó. Trời vậy là con đi fan rồi. À, cô giảng sinh à. Dạ. Và thêm cái nữa sư phụ, không biết đâu có một con ngắn to này nè. Đi lại đi trước đây. Đứa con nhỏ của con á, nó đem cái ghế nó chạy mà không bò sư phụ. Cứ nằm đó con nó nói con nói nó nói xong hồi đó là không bò luôn. Mà tới khi con ngủ vậy là không có thì con tìm con dán không biết ở đâu ra. Dán hà nè đó. Con dán. Và bây giờ thì là con vô đó con nói là con đi đọc kinh nha thì không có gì mà con nằm ngủ mà ba đó là. Con để ở cái phòng đó này đó. có người thầy ở bên nhắc nhở chỗ đó là chỗ con đang ở, chứ mà cái chỗ mà con vừa tụng kinh nó ngủ đi con rồi đó. Đi. Một điểm mà thầy cần quan tâm tụi con, tụi con á đừng có nghĩ là cái thời này không có các vị Bồ Tát, các cái vị mà đến thích hay là Phạm Vương hay các vị thầy, mấy ông hiện ra người được không quý vị? Được. Được. Rồi chư Phật Bồ Tát hiện ra người thường để xuống nấu ăn, nấu uống, hoặc là hiện làm những cái người này người kia trong cái làng này được có hết rồi, tôi không có biết đâu. Nha. À. Đứng cử nữa. À, thật ra đó là tụi con được tưởng thời này không có Bồ Tát, rồi có một người đó, họ chiều này họ có gọi cho thầy, họ nói là con thắc mắc là cái cô Nguyên Anh thì có cư sĩ, rồi của tôi Giao Duyên thì cũng bị đã nói rồi, nhưng mà con thấy có bên dòng bên nội con á, con cố tu rất chắc chắn mà bệnh gần như vậy là 3-4 năm trời rồi mới chết, là như vậy là không có lên tới mấy lần rồi. Hòa thượng giám đốc á, hồi xưa nói như người lớn tuổi rồi trên thiện hòa đó, đạo cao biết rộng mà ngày bệnh rất là nông. Người ta đó, tại vì thay vì người ta không tu đó thì người ta phải đỏ vào địa ngục, ngạ quỷ họ trả những cái nợ. Bây giờ nó chỉ bệnh dài 3 tháng, dài 3 năm được để hết cái nợ nó nhẹ lắm nha. Cho nên tụi con đừng có bao giờ thấy các bệnh tốt tốt mà họ bệnh trọc kê rồi tụi con coi thường nha. Đó, ngài Hư Dân là Thánh Tăng Hàng Tha là Phạm Tăng Thánh Tăng mà ngài bị một mấy chục cái nạn đó quý vị. Mấy chục cái nạn mà ngài bệnh đủ thứ thập tử nhất sinh rồi vậy, ngài bị đi trôi sông trôi nước sạch chết nước đủ loại hết, quý vị nhớ không? Đến nỗi ngài bệnh ngài đi thăm ngài giác thù, mà ngài giác thù á lên núi để tìm ngài giác thù, mà ngài giác thù mới thể hiện là con già mà ném đồ cho ngài, quý vị thấy không? Rồi giặt quần giặt áo cho ngài nữa, rồi ngài đi kiết lụy con già đó đi giặt Bồ Tát đi giặt cho. Cho nên á quý vị đừng có bao giờ đánh giá một cái gì tu hành gì đó mà không có mà định hoạt, đừng chế dạy. Đó là những cái thầy nói đó. Trong cuộc đời họ tu đó thì họ cũng có những cái ngày tháng tốt và có những cái nghiệp, nhưng mà cái trong kinh này nói là lập đi trang 52 này, chỉ cần tu có một ngày một đêm sa di, một ngày một đêm bắt con trai, một ngày một đêm cũng tốt giữ giới thanh tịnh thì cái người đó được coi như là đại cũng chỉ thích hồn niệm dám được nhãn sanh như được. Cái điểm mà ở trong này đó thì muốn nhấn mạnh về cái vấn đề đó là đa số những cái người mà sau này đó mà không được nhãn sanh hoặc là chết không được chết là tội bất hiếu. Bởi vì tưởng chỉ có con gái là tội theo trai là cãi lời cho mẹ có thích, con trai có bất hiếu không? Nếu mà nói về cái đời này đó, ở Mỹ con trai có thiếu nhiều hơn con gái. Thật sự mà Rồi cái thời mà của thầy Đệ Nhân á, lúc đó là rất hiếu cha mẹ nha. Rồi bây giờ sao? Ở tù. Ở tù có tội cải tạo. Mẹ chết, mẹ nhớ rồi kia. Rồi đủ thứ chuyện á. Rồi đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ với những người là giấy tờ xong rồi mẹ nói mẹ biết mẹ không sống lâu rồi còn tháng thì mẹ chết con rồi con đá con làm giấy ở lại đi rồi đi sang đi đổi lại đi con ngay hắn rồi đi qua đây mới có tuần sau mẹ chết thì lúc mẹ mà trốn mình cũng có thiếu nữa cho nên á trong cái kinh địa tạng này mình thấy các tội nào không có cái tội nào mà nặng và tội có thiếu mà cái công đức không có công đức nào mà bằng cái người có hiếu đó. Cho nên đối với thầy đó, cái kỳ này nó giờ cho thiền đoàn chúng ta mệt mỏi nhưng mà nó học được rất là nhiều, học được rất là nhiều. Đó. Mình thấy sám hối và đúng tội đó, thì có ba cái lễ, hai lễ là đi rồi chứ đừng nói ba lễ. Chết mà nó chết kỳ lạ, ta phải từ 95 rồi 94 rồi 193, 92 rồi 80 rồi 70, không suy từ từ nó không đo được nó chết. Năm 95 cái lại cái 2-3 lại một cái lại đi luôn. Đi nhẹ nhàng luôn, đi cái ao. Rồi con có thắc mắc gì vấn đề mà tu tịnh độ giờ hỏi đi. Sư phụ giải thích cho con cái phần chưa mà của vấn đề của tịnh độ, sư phụ. Nó làm cho bên viện mà sau đó cũng nghe được cái tiếng niệm Phật của sư phụ mà nó chối chết, nó kêu vợ nó phải cứu nó đi. Sau này nó ở trong cái chỗ nào mà chặt hẹp quá, cứu nó giùm mọi người xung quanh quá trời luôn. Rồi nó nghe tiếng niệm Phật của sư phụ mà nó sợ lắm. Rồi vợ nó nói là được rồi, sao phải nghe tiếng niệm Phật theo ý sư phụ đi. Rồi coi như là gọi bỏ hết những cái u mê mà thầy ngộ đang giữ đó, hoặc là những cái bệnh tật gì gửi vô cho cô Nguyên An, nhờ cô được vãng sanh để mà cho thầy ngộ hết bệnh. Thì nó sợ lắm, nó vẫn la ông sợ mà lúc đó nó đang tỉnh chứ không phải nó trong giấc mơ nữa, nó thức dậy rồi mà tự nhiên nó quán lên, nó la ông sùm cho đất luôn, nó kêu vợ nó cuốn nó. Dạ, lúc đó là nó đang ở bệnh viện nè. Dạ, đang ở bệnh viện mà sao con biết cái chuyện này? Hồi trưa này con về thì nó gọi cho con, nó nói là vậy đó. Thì nó thấy là nó cảm thấy nó vui. Thì bởi vì lúc lên đó con mới hỏi là sư phụ đó, nó kêu là nhờ hỏi sư phụ đây đó, hiện tượng gì thì mọi người thế nào, có như tốt không? Thì đối với nó cảm thấy gì là tốt. Tại vì lúc mà thiền ngộ tỉnh nói chuyện lại bình thường á, thì nó mới đeo lời khắc mạng đà la, thì thiền ngộ vui vẻ để cho nó đeo. Chứ mấy bữa trước thì không cho đeo. Cho đeo rồi, rồi xuất ra rồi nó muốn đeo lại thì thầy ngộ không chịu. Rồi cái lúc mà niệm Phật xong rồi, xong mình làm pho qua xong rồi đó, thì thầy ngộ nó ngủ lại được. Thì sáng nó kêu dậy, thức dậy đi để tụng Lăng Nghiêm với sư phụ. Thì thằng thầy ngộ lại ngồi dậy lấy kinh Lăng Nghiêm ra tụng Lăng Nghiêm đàng hoàng với sư phụ luôn. Mà mấy bữa kêu Lăng Nghiêm không tụng. Nó ở bên đó mà nó thấy được cái cảnh là sư phụ đang tụng kinh. Dạ, nó nghe được luôn, nhưng mà tại vì con vệ tiện nó đang mở cái niệm, nó cũng vô hộ niệm, nhưng mà con vệ tiện nó mở headphone hay sao đó, thì nó mở cái, nó cầm cái phone gì đó, rồi nó cũng niệm theo, nó tụng kinh theo, nó đem theo kinh luôn, thì nó tụng theo luôn. Thì thằng thì ngộ tự nhiên nó la lên quá trời luôn đó. Tại sao nó thấy những người xung quanh nó nhiều quá mà cái tiếng niệm Phật của sư phụ nghe lớn lắm, mà mấy người kia thì không có nghe cái tiếng niệm Phật theo. Rồi nó sợ lắm, nó nói tại sao giờ nó con người nó khó chịu quá, chặt hẹp quá, nó khó thở lắm. Chỗ chặt hẹp. Dạ. Thật ra đó, cách đây con tiền nó xuống đây giữa đám giỗ đi sư đi thủy đó, thì thầy có kêu nói riêng với nó. Thầy nói đó, chồng con á rơi vào cái trường hợp hồi xưa bệnh ung thư mấy năm về trước đó, thì lúc mà nó chưa có bệnh đó, thì mỗi lần con Tuyền đi chùa tụng kinh hay là đi về pháp tu của sư phụ đó thì nó không có vui, mà con Tuyền phải nhờ cái đứa nhỏ con gái đó để mà năn nỉ đó, thì ba nó thường nhỏ nó cho Tuyền đi. cho tới khi mà nó bị ung thư phổi đó, thì lúc đó là nó trong tình trạng là vô trong bệnh viện, thì nó hoảng hồn đi, thì nó gọi thầy, nó nói bây giờ có thể truyền giới sa di qua online cho chồng nó không, tôi nói vậy thì cạo đầu đi. Cạo đầu xong thì thầy mới truyền giới sa di online, thì truyền giới sau đó rồi cái nó lại hết bệnh. Hết bệnh được mấy năm, mà khi hết bệnh rồi đó thì không đi chùa nữa, cũng không có đi tu hành gì nữa đó, bắt đầu quên, không để ý tới chuyện nữa. Thì thầy có kêu tiền, thầy nói đó, cũng đi sư phụ bệnh, cũng thư và thượng thiên quá cũng, nhưng lúc nào mình cũng phải tiếp tục tu, chứ không phải là hết bệnh rồi đó thì mình lại lơ với chùa, mình không có niềm tin với Tam Bảo nữa. Như vậy là mình, nếu mà mình một cái gì thế gian, mình cũng không có đúng đúng gì lời của vị Phật. Quý vị có đồng ý không? Khi gặp nạn á, thì cầu cứu, mà khi khỏe rồi thì không thích đi chùa, cũng không thích cho vợ đi chùa. À, tức là giống như trong trường hợp Kinh Địa Tạng là bà mẹ của tín nữ vợ, đúng không? Có lúc thì tin, mà có lúc thì không tin á. À, cho nên đó, cái sau đó nó bệnh lại thì bắt đầu nó mới đi dự ở phá ở Fresno. Rồi sau đó là nó tạm dịu luôn cái phá ở bên con rô, mà qua con rô là tại vì nó bị nặng và chi mô nặng lắm, nó ba nó ngồi nó đi không nổi nữa, cho nên thầy mới bữa đó thầy dân sớ cầu an cho nó trúng trên tủ đình á. À, bữa đó tủ đình thầy đang tụng đó, là lúc đó có thằng Minh Lượng, quý vị nhớ chưa? Minh Lượng Úc Châu chuẩn bị mổ tim á, Minh Đỉnh là mổ rồi, còn Minh Lượng chuẩn bị mổ, nó gọi cho thầy. Thì thầy nói ok, chiều đó ở tủ đình tập trung lại tụng cho tôi 108 chú dược sư. Thì tôi đọc tới cái sớ, mà khi mà thầy đọc sớ tới cái người đó thì trong đó có tên của cô Nguyên Anh nữa. Vừa tối nhớ lại đi, cái băng đó tôi đọc tên cô Nguyên Anh đến mấy người luôn. Mà khi tôi đọc tên tới người nào bị nghẹn là tôi nói xong rồi, lúc đó tôi kêu mấy người đó, tôi nói bị hỏng rồi, mày rồi. Tôi đọc tên tới cô Nguyên Anh và tên của thầy Ngộ là tôi bị nghẹn rồi, tôi nói xong rồi đó. Nha, trong này thế nào cũng có hai người, không biết người nào đi trước. À, thì trong lúc đó là thằng chồng của ông Tiền nó đang nhập viện, nó nặng lắm, mà cô Nguyên ơn này là còn khỏe. Thì lúc đó tôi về đây, tôi ngồi, tôi nói chuyện với Hồng Đức, thì lúc đó mấy đứa con gái nó gọi vô, nó nói là chèo má con chết rồi đưa vô Hồng Đức, nó không phải, thấy không? À, là Hồng Đức nó gọi cho bà, lúc đó bà chết cái gì? Thì tôi nó nói chuyện với thầy Đức, thầy ơi, con có mấy bạn rồi hả, mà cái bệnh đó là nó đi lẹ lắm, phải không chú Thầy Đức? À, thằng bạn chú cũng bị ung thư phổi, mà trước khi nó lại là ông thấy đồ trong mặt ngựa lại, thấy được ung thư lỡ sẽ chết. Yeah. Thì lúc đó nó thầy nó kêu tiền của nó lên đây rồi chuẩn bị nó đi về với con, nó thầy nó tiền. Cái sớ kỳ này thì gian đi chồng con nó nặng lắm đó, nó không có nhẹ đâu nha. Thì bây giờ để thầy cầu nguyện cho nó, mà thằng này nó sẽ chết lắm thôi. Khi mà cũng làm gì đó thầy dùng tâm sớm thì không có giết tụi đây nha. Do đó khi mà chuẩn bị thầy phô ba đó, thì thầy có đứng yên một chỗ để thầy hồi hướng cho nó. Thầy khi tụng nghe thì bên đó nó nhận được, nó tiếp nhận được là nó nghe cái tụng kinh. Nhưng mà cái quan trọng đó là nó tỉnh chứ phải ngủ, và nó thấy ở cái chỗ tối tâm, chứ là cho biết rằng nó thấy rất nhiều người xung quanh nó, tức là những cái người đặc thực là người âm trong bệnh viện rồi đó, ban ngày nó thấy rồi, mà thấy được đó là thấy đầu trong mầm cửa, và nghe tiếng thì cũng kinh rõ ràng rồi, đồng thời thấy ở chỗ trật tội mới được cho thấy mình xuất sắp xuất địa ngục đó nha. Cho nên ảnh quản rồi, cho nên sau khi mà xong rồi ảnh đỡ lấy cắt lại là đi rồi đeo rồi ảnh mới là mở máy tụng chú Lăng Nghiêm lại nó quý vị. Cho nên thầy mới nói cái này, hy vọng có nghe, là mình tu á là mình phải giữ niềm tin vào Tam Bảo chứ không phải sống nắng chiều mưa. Cái người mà bị nghiệp ung thư á là cái người đó đó là phước sắp hết rồi, thầy nó thẳng luôn. Tại vì cái mà cái bệnh ung thư á, mặc dù phước hết nhưng mà biết lợi dụng nó là mình tu thì rất là tốt. Tại vì mình biết trước cái ngày đi, à, biết trước ngày đi, và biết phối hợp với bộ kinh quán vô lượng thọ này nè, à, mình chung rút đi, mình đã từng có phá giới cũng được nữa, mình có tội gì cũng được, biết sám hối và nhờ thì cũng thì thích hộ niệm thì sẽ các nhạc sanh, đó là cái phẩm những học hạ và học trung của kinh quán vô lượng thọ. Cho nên đó là những cái điều mà nó sạch đi vào cái đường ác đó. Thật ra bây giờ nếu nó nghe được cái này đó thì nó nên sám hối và giữ niềm tin và đừng có cái tâm mà bữa nay trên ngày mai không trên, cái đó là không có tốt. Thì sư phụ với lại trước cái ngày sư phụ mà hộ gì cầu an cho nó ở cổ đình đó, thì cái ngày đó nó cũng vô trong bệnh viện rồi, thì tự nhiên cái sáng tìm vô thì nó nói là hồi tối hôm qua mấy người ở ở trong đây nè đã nói chuyện ung sùm trời đất, là tối mà nói chuyện ung sùm trời đất rồi, thì con với thì nó hỏi là người ta nói gì mà người nước nào người gì người gì, thì nó nói ngồi cái chỗ đó đó người cái phòng kế bên này nè mà người ở gì người người Mễ rồi người Indo không à, cái con với tiền mà giờ nó nói sao mấy người đó nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à, làm cho bệnh viện vô trong bệnh viện mà nói chuyện giống như con nghĩ là nó cũng nói ra được là giống như người ta tuyệt thời đó, nên nó với tiền con với tiền nhìn nhau cười thôi, thì con hỏi đó người ta có nói gì nữa không, nó nói nhiều lắm, nói ung sùm trời đất rồi em đâu có ngủ được đâu mà em nhìn ra quá trời người luôn, mà sư phụ biết rồi trong bệnh viện ICU mà làm gì có quá trời người trong đó. Thì sáng buổi sáng đó thì con đi ra lại thì con nhìn trong cái phòng cái bên đó có ai đâu, thì hôm sau thì mới có một bà già mới vô thôi, còn bệnh viện mà mấy bác sĩ trực thì có con thấy có 3-4 người à, mà nó thấy quá trời. Nó có gọi thầy nó mở máy tụng lan nghiêm cho nó nghe nha, yeah. Mở rồi sau đó nó hết thấy. Cho nên đó là những cái đó quý vị thấy Đức Phật Di Đà ngài rất là từ bi, mà từ bi lắm. Thành ra Đức Phật Di Đà có bắt ma không quý vị? Không, không bao giờ. Tất cả chúng sanh ngài đều bình đẳng, ngài đến để mà ngài thực hành cái bốn tám giờ nguyện, người nào có pháp quyền, có tu hành, có niệm Phật và có pháp quyền giảng sanh ngài đến. Còn cái những cái vị hộ pháp thì Kim Cang Tạng và trong cái chú Lăng Nghiêm và những cái vị mà trong 42 thủ nhãn của thực chứng đại bi, những vị hộ chú đó thì họ có cái nhiệm vụ giống như là cảnh sát vậy đó, đi để bảo vệ bắt những cái người mà làm ạ. Cho nên đó, chúng ta tu là nếu mà thật sự chỉ có một cái câu niệm Phật không đó thì cái đời mà pháp này không có thể được, đời chánh pháp thì được. Đời này ma nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Ở đâu cũng có ma chứ đừng có nói là quý vị tưởng ở trong này mới có ma. Tất cả mọi nơi đều có, nhưng mà mặt là trong kinh Địa Tạng có nói nè, Diêm Vua Diêm La bẩm đó, kính thưa Đức Bổn Sư Bổn Điệp Viên của quý thủ chính con là các bồ quỷ dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề, có người làm thiện có người làm ác, nhưng mà đa số là gì? Làm ác. Nhưng mà con đã truyền cho họ là đi qua một cái ngôi nhà, một xóm làng nào, đi vô cái buồng nhà mà thấy có thờ một chiếc hương, chiếc hoa, có thờ một cái bàn Phật, thì con ra lệnh là phải kính trọng cái người đó giống như kính trọng Phật còn tại thế. Cho nên vì lý do đó mà họ đi vô đây họ thấy trong này thờ Phật rồi có đủ thứ chuyện thì ma dương nó không có đụng tới. Đó là như trong cái Địa Tạng có nói cái đoạn đó mà nha. Cho nên tụi con đừng có gì mà sợ ma hết á. Mình đã từng làm ma chưa vậy? Mình đang làm ma rồi. Mình đã làm ma rồi. Nhưng sư phụ lúc mà sư phụ nói tụi bây giờ là mở cái băng trên Lăng Nghiêm đó, thì con cũng có đem qua cái máy trên Lăng Nghiêm tiếng bạn tiếng sư phụ tụng cho mở lên cho nó nghe là ban ngày, xong rồi tụi con đi về đi con tiện đi làm, thì tối á khoảng tôi nghĩ là 7 giờ có khi 7 giờ 7 mấy con với tiền nó vô là nói vô á là cũng trì Lăng Nghiêm 7 tiếng mà lấy cái trì Lăng Nghiêm của sư phụ á để mà trì trong đó, rồi xin hồi hướng cho những người mà xin hồi hướng một khuôn mặt trong đó để cho thiền ngộ được ngủ ngon, đừng có thấy cái nọ, đừng thấy bậy bạ nữa. Thì sáng hôm sau vô con với tiền hỏi là tối qua ngủ ngon không, có thấy ai nữa không, nó nói không, hôm qua ngủ ngon lắm, hết thấy ai rồi. Thật ra đó quý vị, tại vì chúng ta không làm theo lời Phật dạy thôi, chứ nó làm theo Phật dạy đó thì hầu như là người nào cũng được về cõi lành hết. Mình nó có một cái vị Bồ Tát là chủ mạng quỷ dương mà ông nó có cái quyền mà Đức Phật Thích Ca nói ông này, nó quên nhau, nó già của quyền con là trọn đời ủng hộ người chúng sanh đã cõi Nam Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con bị muốn nhồi lợi lạc hết, có một cái gì đó nha. Cho nên quý vị nhớ là thầy có niệm tới chủ mạng quỷ dương đó mà, cho nên tụi con nghĩ là tại mình không tập dụng thôi, chứ còn thật sự ra đó mà khi tụi con thấy cái bộ kinh này rồi đó, thì đệ tử có thể hơn những cái người trong này có hợp đối với tiêu chuẩn hơn nhiều đó. Cho nên tụi con cứ bình tâm vậy. Bây giờ tụi con đã chứng kiến bao nhiêu cái khe rồi, mỗi một cái khe mà giảng sanh á đều tụi con dù chưa có đủ thần lực để làm cho người đó giảng sanh, nhưng tụi con biết từng cái bước đi, tụi con có đồng ý chưa? Bây giờ rõ ràng lắm, chẳng hạn như bây giờ cô vợ chồng của tụi thích đi tới một cái vùng nào về ở mấy sư đi thăm bạn bè, nhưng mà có một người bạn mình nó trên họ kêu là tụi con cũng biết làm cái gì rồi, từng bước chứ sẽ làm cái gì. Bây giờ tụi con nghe nha, à lên mạng rồi đấy, lấy dân xuống tao nó xuống rồi tụng tới địa tạng nha, rồi thấy bệnh nằm vậy là khai thị kiểu này nha, rồi hỏi con cháu gửi bài này nghiệp gì một gì tụi con. Mặc dù tụi con không có làm được 100, nhưng mà tụi con thấy cái khe của thiện bộ làm sao. Sư phụ ai tới đây là mười mấy tiếng rồi, nhưng mà nhờ sao? Nhờ cái dàn đệ tử đó, họ cứ làm theo cái kiểu mà những cái gì đó của thầy làm. Cho nên rốt cuộc rồi sao là thầy cái người cuối cùng, tức là họ không biết ra cái món phở, nhưng mà họ biết luộc bún nè, thấy không? Họ nấu nước lèo nè, rồi họ lấy rau rồi cải rồi chở tới về, cái thầy vô tới đây, cái thầy bỏ một miếng tiền riêng, thầy hút cái này rồi được rồi ăn đi, phải không? Cho nên là phải nhờ. Tương lai là tụi con bây giờ làm rồi, bây giờ tụi con thấy khi mà có một cái người vô khen nào tụi con cũng bây giờ biết cách hết nè, phải không? Biết cách hết nè, à tụng rồi thấy nó không xong rồi hỏi về kê khai đi, coi như tình thật thật khai báo với các bạn đi, phải không? Nhớ được có giống nha, phải không? Cũng như Hồng Đức nói là tới chiều, cái chiều cô Hồng Thủy ở trong này con theo biết bao nhiêu chùa, bao nhiêu sư bà rồi mà con thấy không có chùa nào dễ. Hồng Đức nó nói dễ gì Hồng Thủy, đợi đây ai mượn tiền cũng cho mượn, không cần giấy tờ, không cần sổ sách. Cái hỏi Hồng Đức, cũng không sợ gì quên nợ hả? Thế là có, tại vì con không có cần coi, cũng không có tại sao tiền là tiền của chùa. Tôi thấy cái bà của bà không trả mà bà đỡ tham bảo, mà bút vô nhà nhá sai rồi biết. Nó còn hơn là coi nó sinh nữa. Nhưng mà tôi nói nè, có nhiều đứa cũng liều mạng lắm. Nó mượn nợ của xã hội đen á thì khó, nhưng mà mượn nợ của Bồ Tát cái kia, Bồ Tát có đòi không? Không đòi, phải không? Cũng không đưa xã hội đen là hù dọ nữa. Cho nên nó làm đại rồi, cái hồi đó mình khổ ra cũng mất gì mình khổ đi nữa nè, phải không? Thí dụ như nó buộc con 5-3 ngàn nó làm gì đó mà nó quên trả rồi, nó nằm trống bị con cháu nó khai cái tội là thêm tai cũng nó khám hối rồi, thấy không? Cũng không hết rồi, tội sát sanh cũng rồi, rồi đủ cái tội rồi, nhưng mà cái tội của mình không biết, biết sư phụ đâu biết, hại cho sư phụ tụng 3 tháng, mà sư phụ tụng 3 tháng con có tụng 3 tháng không, con cũng mới theo 3 tháng. Rồi mấy bà già thì cũng vậy, nên con phải một cái sổ bìa đen, khi mà cái tên nào trong làng mà tụng đủ lỗi là từ thêm tai thêm gái úp hụi đủ thứ chuyện, nó chửi chồng chửi cha mắng mẹ mà nó không xong thì là sợ hà bó này nó còn nợ 3 ngày thì lấy đâu trả, có nó ngồi trường thế. Lúc đó con nó nói má con chi chút cái 7 ngàn này để mà xem tượng Phật, nó thôi cái đồng tiền nó bất tỉnh vậy làm gì nó vậy, có nợ 3 ngàn của tam bảo anh lấy trả đi vậy là đi rồi giá sao cái này lại dùng để lại ba lại cái đi cái hào à, nhớ không? Nói chịu mà con thị có cái chuyện trong nhà không ai dễ nhầm biết không biết, tôi không có dễ rồi, tiền tôi khó lắm, nhưng tại tôi giờ đâu có tiền già, già thì không ra già mà trẻ luôn ra trẻ, không có tiền quan phe cũng không có muốn tem luôn, cho nên á mượn tôi lấy tiền quỷ ra cho mượn, nhớ nhà tốt tội gì tôi nhớ nhân quả nhớ. Thế nên hiện nay tụi con phải để ý cái đó nha. Nhưng mà thật ra mỗi một cái khe như vậy, tức là tôi đã có nhờ cái giặc con rô để nói đi nha, bên đó là mấy người tôi biết là vụ mà thiền hộ đó. Còn ở đây là tôi học một cái bài học rất là quý giá, thì mỗi một cái khe không có khe nào giống nhau đâu, tương lai là sẽ còn hết, mà mình vô mà nó không có giống người nào đâu. Chắc chắn là trong khi ngã năng nó không có người nào giống nhau, kể thật Phật cũng có, cái quốc độ cũng khác nhau, A-la-hán Bồ Tát cũng khác nhau nữa, không bao giờ mà khác nhau, giống nhau mới khác hết. Hồi nãy á tôi ngồi dưới con thì khai vô cơm cái cổ đi lộn cửa, nó có hai cái cửa, mà cô cứ mở cửa này cửa kia, tôi nói cô đi lộn cửa rồi đó, cửa kịch lạ không mở, mở cửa kia rồi đó. Tôi cũng giống còn biết rồi quên rồi đó, mà sáng nó mới có 18 tuổi mà sao giờ thấy bồ bạn vậy, mà chiều chú cái đi vô lộn cửa chưa đó. Cái vô cô đang ngồi với cô, cô tự ngồi xin nó đi khai hồi tối này á sao mở lên để mà dự để học thi phô ba, cô không nói dạy cái cũng được được để kỳ sau thì cho con làm thử. Cái con sĩ tự nhiên ngồi đây nè, không có một bài gì ra nha, tôi còn dám làm thử và dám làm á. Cái giữa ý chí mà, chẳng hạn như bây giờ người kế là chẳng hạn như cô như Châu thì cô dự khai cũng được, phô ba cũng cho làm không? Sao mất rồi? Không linh. Thôi, để tỉnh đi. Hồi đó tôi giao cho cô dự khai là phô ba, không hiểu không? Không linh. Không linh mà cô không tin. Không phải không linh. Phải làm. Nhưng mà thường thường cái tâm lý á, cái tâm lý á, là cái gì cũng có hay là được. Nhưng mà giảm sáng có một lần này. Phải không? Thành ra đó, ý thầy thì niệm là cô dự khai này cố gắng quá. Tại vì á, còn chú có chịu rồi còn có áp được cái con cháu của cô không? Nhưng mà tôi ý kiến đi cô dự khai, ngày nào mà có bạn bè của cô thân á, hoặc là con cháu cô sẽ để cô làm, cô sẽ được rồi. Tại vì các bạn bè đó thì mình làm được, người làm tin tưởng mình đó, thấy không? Nhưng bây giờ tôi rõ lắm, sớ đó, thì là tôi về là cái đóng luôn. Tại vì họ muốn tôi tuyên sớ, nhưng mà ví dụ như đưa cho cô học pháp, đọc tụng không thấy ai đi sớ hết. Học pháp có gì sớ không? Dạ không ạ. À. Vậy thôi, tâm lý thôi, nhưng mà sao cứ tập thế. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà con cháu họ cho thử, tôi cho thử liền nè, tôi tính tôi khỏe nữa, thấy không? Mà tôi khỏe là sao? Bây giờ mình làm từ A tới Z, từ hạ mình nấu ăn, từ A tới Z tới mình đổ thừa được không? Không đổ thừa được. Không đổ thừa được. Nhưng mà để gì khai làm không được, tôi nói cái bột này nó bị sinh rồi. Xin lỗi con nha, hồi xưa bây giờ chú nó là cái người đi từ A tới Z, bây giờ có dự khai thầy cũng thương chú đang học á, thì bây giờ coi như là thở chưa lên trường thì nó chịu nha con nha. Bây giờ hư bỏng từ đường rồi chú chú có tới đi đâu nói chuyện vui thôi, chứ thật ra sẽ cho cô dự khai thực tập chứ học có thực tập nhưng mà dạ thế sư phụ, sư phụ ở đâu ấy à, từ không đến học rồi sư phụ có xe nào sư phụ cho thật mà không thấy sư phụ phải cứu. Tôi sáng sạch biết cái tâm tôi là tôi mừng đó thầy, thì ra hiểu không? Tôi rất là mừng, tôi như học biết gì đang làm, cái giấc nào có người dạy cho làm còn biết sao giao liền học biết xong sửa chở cái bài nào đi bệnh viện mà có người dạy cô con như cũng học được không không biết cho không đó. Nhưng mà tôi chỉ nói trước con cháu của họ đó là có đồng ý không nha, thì có trách thầy nha, thì chắc chắn là con cháu họ không cho rồi. Không chịu đâu, có một lần tôi không có ông thầy làm rồi tôi vô một cái là chết luôn. Tôi là chết luôn. Kia là chết luôn. Chết luôn được. Để cho bổ tụng đi được không? Chị gì đó chuẩn bị lâm chung mà đang nằm ở đó mà không chết khổ té xuống cuộc đi. Khi nào chị Châu có chết đưa tôi dùng khai này lộn nha. Đi lẹ cái đây đi lẹ. À, tôi vui sẽ thầy sẽ bảo khi nào mình làm á là thầy sẽ đứng bảo trợ cái đó thì dẫn được chị biết, nhưng mà để cho con cháu thì nó mới rõ nha, cô dự khai thì cũng có học phụ ra cho con là bây giờ để cho cô làm đi, mà nếu mà là không được thì chị phụ sẽ nhảy vô liền, nó nói vậy đó. Nhưng mà con cái người ta có vui không, nếu mà nó không vui đó là thầy không làm. Con không có ai hết trơn rồi, không ai chịu để cho một người nào khác được, cái đó là nguyên tắc rồi. Nó tâm lý thôi, nhưng mà thầy cũng muốn á. Có một thầy... sư phụ đó rồi, tụi con đâu có chịu để cho người khác làm. Đúng rồi đó, cô nói đúng đó. Chẳng đã, sư phụ về không kịp, thành phải chịu. Không, tôi đã nói rằng khe cô má chỉ mà 20 mấy tiếng. hai mươi mấy tiếng. Đến nỗi chuyện này không có nghĩ là bà có sai lợi, cũng nóng, cũng hồi đó không có đồ đo, chỉ lờ cái nóng chứ đâu biết nóng bao nhiêu quý vị. Bây giờ quý vị có biết được nóng 93 độ thì nóng 96 độ không? Không biết. Nhưng nó hồi nó về nó cúng bà tết rồi bà cũng bị mại gì hết rồi, có thể bà về nó cúng 49 ngày với sạch tên thì nên nó ăn nó sàn ra đó là tiên biết nó có sai lợi đó. Rồi gọi xuống cho mọi người không biết, rồi ba nó là giảm sanh một lượt với má của Minh Pháp. Nhưng mà má Minh Pháp á, thì Minh Pháp nó gọi trước thầy lên máy bay rồi thì ba chuyển nó gọi thầy nó lỡ rồi thầy lên máy bay rồi. Bên kia Minh Pháp nó vé rồi thầy cái tay qua. Thầy nói bên này, thầy nó chuyển là anh em con tập trung hết đi, niệm Phật hết đi, ai bạn bè lên thăm điện, niệm vậy mà thắp điện đầu đó. Tại vì những tôi để ý những đứa con mà có hiếu á, là khi nó thành công. Rồi bây giờ nó những cái nhóm mà thầy bỏ với quý vị biết không? Ở San Diego đó, cũng có mẹ Việt Nam mà họ cũng đâu có thầy đâu. Rồi họ về với cái tâm trạng là họ còn gì nữa, mà về nó thầy quốc danh thì họ trụng có giá, tôi không có chịu đâu. Thì họ tự mà trụng mà trụng riết rồi, cuối cùng là họ thành công cũng đo đỉnh đầu, nó không có sự phụ hết, mà tự là nghĩ đứa con mà tại vì họ biết là phải trụng cho mẹ thôi, mà về ta thành công đó, cho mẹ thành công đó. Đó. Đó. Cho nên nó là rồi tụi con học như thế này là thầy nó có ghi nó 20 mấy tiếng rồi. Dạ, 20 mấy tiếng rồi. Thành ra bây giờ nó dụ như một cái người nào mà vô đây, mà vô đây một cái thầy, dù thầy đang ở với Florida, đưa vô đây rồi có phạm đổi tiếng sao chết đi. Thì tôi nói đất rồi bắt đầu tụng đăng nghe một tiếng, ba quyển địa tạng nữa là 4 tiếng, một quyển giờ thêm một quyển quá vô lượng thọ là 5 tiếng, rồi đi một thời 6 học sáng mối nữa, sáng danh nữa là 6 tiếng, gây khai tội ra hết rồi, rồi còn 2 tiếng là niệm Phật, thấy không? Mà niệm Phật rồi mà thầy chưa nghĩ tới lượng sao nữa rồi, đi cái tên thứ hai là cứ đi địa tạng 3 quyển nữa, đi cái này nữa, rồi niệm Phật chờ thêm một về. Thì bây giờ mới đó thầy cũng ghé rồi phải ra phía trường trước 2 tiếng, ok. Ví dụ 6 giờ bay thì 4 giờ thì mới ra đi trường, rồi bay từ đó mới đi 8 tiếng, cộng lại, rồi vô tới đây đón nữa thì cái giờ nó vẫn được nè. Nghĩa là trong vòng 10 mấy tiếng thầy đã có một người 20 mấy tiếng mà mát điện, rồi thầy nói là thầy không có sợ, nhưng mà giờ tụi con đã làm rồi nè. Tụi con biết những cái gì để mà tiền giảm sanh và hậu giảm sanh, để cho sư phụ về làm cuối cùng là cái pháp của thầy là cái pháp mà quán vô lượng thọ, để thầy quán cái Phật Di Đà để mà thầy làm sao hiện trong tâm thầy. Thì lúc đó tôi thí dụ tại sao mà con vị đạt nó thấy được cái những cái gì quỷ thần ở xung quanh cái chỗ giường bệnh về, nó đâu phải thấy bằng con mắt này, nó thấy bằng cái tâm. Lúc đó con nhắm mắt lại con thấy nè, ngay cả con quỷ nó về còn hai con rõ, con nhắm con vẫn thấy, thấy chưa, nó thấy bằng cái tâm. Mà cái cô Quý Anh á, lúc ở tổ mà đã xích ra rồi đó, cũng phải ra chờ mà để mà cái A Lệ Thích nó ra là tổ cũng thấy thầy bằng cái tâm. Cho nên khi mà cái tâm thầy thấy Phật Di Đà, tức là cổ thấy Phật Di Đà. Chứ lúc đó những cái hình tượng này cổ không còn thấy nữa. Quý vị nhớ tại sao tôi mới tìm ra cái chìa khóa và tụi ba đó, là cái hình ảnh này chỉ là để cho mình dùng cái hình tu mình đưa vào trong tâm thôi. Cái hình ảnh này nó bằng cái gì quý vị? Đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà cái thân xác mình là đất nước gió lửa, khi mà là lâm chung con mắt đất nước gió lửa còn thấy được không? Không. Có mắt cũng không thấy, có tâm cũng không nghe. Thì như vậy đó, khi quý vị thì chúng mà cái chuyên sách cũng đang nghe, nhưng mà khi thầy tụng bằng cái tâm á thì cũng nghe. Rồi thầy dùng cái hình ảnh mà thầy tu mà quán vô lượng thọ đó, Đức Phật Di Đà ở trong đầu thầy, cho nên lúc đó là cũng thấy được những gì mà thầy thấy, thấy chưa? Sở dĩ cái chuyện ác mà thầy giết đây thầy sợ là cũng nhập cho thầy thôi. Nên tới đó là cổ thấy gì là cổ thấy cái vật là bắt đầu máy nó hú liền. Mà khi cổ thấy cái hú đó là do cái gì? Chẳng hạn như tụi con bây giờ đó, huyết áp đang bình thường 102/80, nhưng mà tự nhiên á tụi con xa mẹ một thời gian rất là lâu, thì mẹ bỏ lãnh ra mà gặp mẹ cái tụi con mừng không? Các bạn mừng không? Mừng lên huyết áp ta lên không? Huyết áp tâm rồi nó một cái dòng điện gì nó lên. Thầy khi lúc đó cậu thấy được cái Phật Di Đà trong tâm của thầy và cái tâm á, thầy nói tôi có tưởng là tôi đưa cái hình ảnh cái phòng giảng sanh thì cậu thấy lúc đó là cậu mắt chưa có, chưa chết. À, coi như là những người lúc đó cậu tỉnh táo có thấy được cái này. Nhưng mà khi mà đã hôn mê được cái Di Đà người nó chưa phụ đề lúc đó chưa mắt không thấy, tai không nghe. Phải không gì? Nhưng mà bổn thức biết có nói câu đó không? Bổn là bổn bản thức, tức là Phật tâm mình biết. Cho nên sử dụng Pháp Phu Ba là thầy nói dụ chuyện má là lúc nó không biết được đâu mà đi hết. Mà trong lúc không có người Phong Ba đó thì quỷ thần phải đứng ngay đó. Mà quỷ thần phải là cái giảm đến nó cho lửa là giảm linh hồn. Giảm linh hồn. Cho nên nó hiện làm cái hình cha mẹ là mình đi theo liền. Hiểu chung cái gì? Nó hiện là hình cha mẹ là mình đi theo liền. Còn bây giờ ông Di Đà thấy trước mà mình biết là thấy Di Đà là cái mừng quá. Mừng quá rồi tự nhiên nó bắn cho một cái năng lượng gì đó. Nó làm cho cái điểm nóng ở trên đầu của cổ đó, coi cái tôi đo lúc đó lần đầu nè, chân trái 72.8, chân phải 72.4, đầu gối trái 82.7, đầu gối phải 84.1, lỗ rúng 92.2, ngực 92.2, trán 77.1, đỉnh đầu 77.6. Từ 77.6 mà lên tới 96.8 trong vòng có 10 phút à, tại vì 7 miếng giờ đi cộng thêm 15 phút à. Đừng chưa thấy là nó đi một cái độ này. Nhưng mà sau khi đo là thứ hai rồi đó, chân trái lô không có độ, lô nó là lô dưới cái mức mà nó không còn độ nữa. Chân phải lô dưới cái mức không đọc được, đầu gối trái lô không đọc được độ, đầu gối phải lô không được thật. Nhưng mà rút từ 92.2 lên 93.1. Và ngực cái thì lô, trán lô, đầu 96.8. Có hai cái điểm mà còn đo được sau khi làm phô ba. Thì sao? Bà này á, trong 8 ngày không ăn không uống. Nghĩ tới Phật á, thì cũng có nghĩ. Nhưng mà nghĩ tới ăn có không? Có. Thấy không? À, rõ ràng. Bây giờ, lúc làm phô ba á, thì lúc đó thấy được Phật Di Đà nó lên được 96.8. Nhưng mà lúc mà lần đầu tiên chưa làm phô qua sau 8 ngày niệm Phật á, thì cái đúng là 92, đúng là đâu? Ngã quỷ. Ngực là đâu? 92.2 bằng nhau. Thì lúc đó là bà thương con thương cháu luôn cái gì? Lúc đó là đem cháu bại đội lên, thương con thương cháu. Cho nên nếu mà không gặp thì cũng chi thức hậu niệm, thì bà này sẽ một là đi khỏi người. Nhưng mà vì bà đói quá cho nên bà cái chen đi là ông quỷ ngang nhau. Thấy không? Cái này là giữa hai bên á. Cho nên cái phe mà nó đứng một dài mà đến dưới chân là lửa là phe nào vậy? Ngã quỷ. Ngã quỷ á. Hiểu chưa? Nhưng mà nhờ có cái điểm lạ lùng là cuối cùng còn hai cái điểm. Hai cái điểm. Một cái điểm là 93 và cái điểm là 96.8. Cho nên quý vị thấy trong này chúng ta học được rất là nhiều. Rồi bây giờ đó, chuyện diện tới câu hỏi là sao nó hú? Phải không? Sao nó hú? Thì khi mà tôi làm phong ba đó, có những thời gian thầy không có đeo này, không biết có nhớ không? Không xài, đo độ rồi tôi bỏ, không biết có cái sư phụ. Phải đeo lại. Tôi hỏi chi vậy? Có một hai cái khe này không có đeo. Cũng nó hú rồi người ta biết, quen rồi. Thì bây giờ nè, thí dụ đây là cái đầu của cô Nguyễn Anh, thì đờ lên cái đầu cổ, phải không? Cái bình thường á, khi mà cái tạp thức nó chưa ra đó, thì tôi không có điện gì, tôi không có phim gì hết. Và cái này nó dính với cái microphone của tôi. Cái microphone tôi nó bám với cái quay lệch lên ở trên cái bốn cái lo này, phải không quý vị? À, cho tới khi mà cái energy, cái thành thức của ổng á, cái thành thức của cổ đó, nó là cái vật vô hình, vô tướng. Cái nó là bất sanh, bất tử. Cho nên nếu nó có hình tướng thì nó là cũng chết rồi. Không có gì mà nó quên, nó không có gì. Nó vô hình, vô tướng. Nhưng mà trên cái thiết bị nó là một cái năng lượng hay là energy. Cái người mình á, là có một cái năng lượng, tôi ví dụ như vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ cô Quỳ Tiền đang nấu ăn, phải không? mà chú vừa vô tới nơi cái chú để đức còn học đức cũng có được lúc nào lỡ nhà lo thì tôi bảo được sức nhất và sức nhất là tối nay về và biết tôi thì cô mất năng lượng chưa cái tâm cô nó bị xìu lên xuống cô nấu mà cô không có vui vẻ vậy là cô nấu đồ ăn nó ngon vậy là làm tết cũng ngon gì cũng ngon nấu cũng sẵn hết nhưng mà bữa nào nó ăn thì nó ba năm đi mà cũng thấy đó và làm việc có đức có suốt được như là tôi tạm tháng tôi cũng được như bà tôi ủng hộ với bà để tôi lo cho tôi thì tự nhiên cô làm có thấy nó mạnh như cái mai phải không và quý vị thấy khi mình quan nghĩ đó nó cũng tạo ra một dòng điện mà khi mình nổi sân á nó cũng tạo ra một dòng điện tôi thí dụ hồi đó tôi còn nhỏ thì ông cả bên đó ông có trồng mấy cây mận quý vị biết mận không à, thì thứ hai nữa là ông trồng cái mấy cái tái và chôm chôm thì ở bên đó tôi nhỏ tôi muốn ăn cắp và cái hàng rào cao 2 mét nha tôi leo qua với 2 chú tiểu nữa thì chúng tôi mới cái lồng hái là có cái lồng thì ta có lồng biết cái lồng để hái á ai hái ra thì ông đứng rạp ra ê mấy cái thằng tiểu này cái thằng chốt này nó bắt gì qua được thì ông chạy ông xịt chó và lê ra được chỗ này mà lúc đó tôi không biết làm sao mà tôi hét một cái tôi nhảy qua 2 mét luôn được hai người thắng ngán không nhưng mà vậy là cái gì mình có một cái energy trong đó nhưng mà khi nó đúng một cái gì tại lúc mình quá sợ quá thì nó tạm ra còn khi mà cái bà này trong 8 ngày bà đau khổ bà đang bị quỷ nó chè hai bên để chuẩn bị đi ra đường khác mà bà cái tâm niệm bà biết rằng bà có cái tội là bất hiếu nhưng mà không sao nói được hết quý vị không sao nói được tức không thì nằm như vậy nhưng mà trong khi nó chờ cái tụi quỷ nó chờ cho cái dạng lít không thể không lai mà xỉu hết rồi lít này không lai dễ xỉu nó tắm hết rồi nó đánh 3 ngày là nó cũng như là thành liệt hết rồi nó trốn hết rồi phân chia lên nó ngủ quên trốn rồi nghĩa là hả mà nó trốn xong hả là coi như bắt đầu đi phải không cho nên là họ thấy được mà Đức Phật Di Đà rồi một cái năng lượng gì nó mừng á là nó đi liền mà tụng vào cái chú đại bi là cái chú nó chứa trong đầu bà cho nên lúc đó là nó bung mà trục theo phải không kích động cái hạt giống nó trục theo thành ra khi mà ra cái đó một cái rồi á mà nó xích ra một cái thì đương nhiên nó có một cái dòng điện cho nên cái dòng chữ có thể thì này nó nóng cái nỗi mà cái chuyện mắc cơ nó bay nó chảy rồi kia nó chảy được là cái gì nó nóng không gì nó nóng đó à, còn khi mà thiệt lờ lên cái sạc bả đó thì cái điện của bả là điện người chết cho nên thiệt nặng lắm thiệt nặng dễ sợ lắm khi nào cô vừa khai là muốn ta học rồi nó nặng như cùng cái ta vậy cho nên là tạo ra một cái dòng điện mà cái dòng điện đó cái tai thiệt đó thì lờ lên cái đầu này là dòng điện nó phát ra nó đổi chuyện bị đi nha chuyện bị đi thì nó sẽ thì nó rượt rượt cho tới lúc mà nó không thiệt mạnh á là nó đi ra rồi đó thì nó truyền qua đâu thì nó truyền cho cái người thầy nó truyền lên cái microphone này và phóng đại lên cái họ nhưng mà đi xong rồi là hết cũng như nhỏ mẹ nó kể nó thấy đó là lúc thầy làm thông qua là thấy bạn ngồi vậy đó ta thấy một cái người kia đúng đó ngồi vậy thì nó thấy mà cái gì vậy ta thì nó có gì là nó mờ ảo nó là thuộc về khoa học cái phần mình điều khiển cái người bệnh á gọi là linh hồn Phật giáo danh từ mà di thực học gọi là thần thức nhưng mà bên khoa học nó kêu là năng lượng và energy phải không quý vị à, nhưng mà nó thật mất nó thật mất à. Cho nên khi mà chúng ta biết cái dụng khoa học rồi hồi xưa thì mình biết mình chỉ cái tay lờ nhưng giờ gọi độ có độ rồi á cũng có người nói là cái dòng tai này nó sẽ hiện lên năm dòng tai của thầy cũng hiểu không nếu mà thầy để bằng cái miệng á nhưng trong cái học bài tiếng á thì tôi cũng thấy cô thầy thấy là nó rõ lệch không phải nói gì cái đấy gì hấu mà thì chúng vô còn online chỉ sợ mà nó từ một độ lên mà tới một độ là cần bao nhiêu cái đơn vị gì đó kêu là cái gì 100W rồi chấm rồi chứ về rồi vô hỏi ngã rồi. Và nó có cái công thức của nó đó, là từ một độ năng lên một độ không gì là năng lên tới mấy 10 mấy 20 độ trong vòng có 10 phút đó, thì đó là khoa học đó. Còn cái chuyện tại sao có sơ lợi thì tôi nghĩ là khi lúc đó nó có một năng lượng nó bơi quá rồi cũng như bây giờ ta làm kim cương là gì chính là những cái hạt cát mà nó đun ở nhiệt độ mà điều hải với áp suất điều hải thì nó thành thủy tinh phải không quý vị nhưng mà cũng như cái hạt cát đó, nhưng cái vật chất đó nó đun với một nhiệt độ nào đó thì nó thành tay nó mất. Phải không quý vị? Nó kêu là than á, cái gì là những cái carbon á, mà xứng với lòng đất, áp suất nào có thể được giúp người dân sanh, họ có một cái áp suất nào đó để họ tạo một cái năng lượng nào đó, họ bơm một cái sức siêu cho người, họ trở thành ra những viên ngọc đó. Còn mỗi người khác nhau là do cái tu hành khác nhau. Tôi đang chờ cái bộ xá lợi của bà này nó như thế nào nhỉ? Nó chắc chắn là khác nè. Rồi con nghĩ xá lợi bà đẹp không? Đẹp. Đẹp mà nhiều nữa. Lại cái hố. Cô Diệu Thiện là chiều khác đó mà. Nói là xá lợi của Thiện Ngộ đẹp. Để con đi là bà này có đẹp bằng Thiện Ngộ không? Không thì thầy cũng vui lắm, thật ra cái cực này thì nó cực tiền, nhưng mà mình học được nhiều, thầy cũng học đó. Học cái cách lấy kinh ra để khen thiện thôi. Chứ mà cái này đâu có ai dạy đâu, chỉ tịnh độ, chỉ nói gì thôi, chỉ nói còn những cái khen gì mà đâu có ai dạy đó. Hoàn toàn không ai để dạy. Nhưng mà chuyện này là khai triển rất là nhiều đó. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Chưa thể còn thắc mắc gì nữa không? Ai thắc mắc gì để nó hỏi đi. Thưa sư phụ, cái khi mà sư phụ chạy chết, chạy chết. Dạ thưa sư phụ, cái khi mà sư phụ làm cô qua đó, còn đây sư phụ mặc áo lặng nhiều. Như vậy là khi sư phụ bắt đầu làm khô qua thì cái nhiệt độ của cơ thể của bà chạy hơn sư phụ. Sư phụ cảm nhận cái âm khí là sao, nó là lạnh. Bữa nào cô làm thì cô sẽ biết nó lạnh. Cũng như là cô ngồi gần cái chỗ nào người âm á, là con phiêu lạnh á, con hiểu không? Như ngày qua á, mình rõ ràng con chỉ ngồi như cái chỗ cửa sổ là con phiêu lạnh thôi. Thì bắt đầu là tôi là cái người ở xứ lạnh á, tôi có xin nào mà tôi chịu nóng á, nhưng mà tôi sợ mỗi lần mà phô quan hồi xưa đó, lúc mà tôi mới làm phô quan là tiên biết liền, vừa xong cái là tôi đi không nổi được chân, cái phù đi nhồi phù lên. Tại lúc đó mình chưa có đủ cái sức để mình gắn cái việc của người ta đó, nhưng mà bây giờ phô quan xong chân cảm cũng bình thường. Chứ hồi xưa là mỗi một lần là đi không nổi được. Sưng nó quay liền tại chỗ luôn. Sưng chân luôn. Sưng phù. Sưng liền. Bây giờ sư phụ coi coi. Bây giờ đâu có. Khi mà sư phụ kể cho tụi con nghe những cái kê như vậy đó, thì cái nghiệp của họ đó là mình phải lãnh. Mà mình đó làm sao phải đủ một cái đức độ để khi mà phải lớn hơn cái nghiệp của người ta thì mình lãnh mới nổi, còn mà không con không có đủ cái đức độ mà cái nghiệp của mình nó ngang với người ta, có thể người ta có giật mình. Giật thì không giật, cô nên nhớ giật không bao giờ giật hết. Tại vì cô đến là cô giúp người ta, là người ta biết rồi, chứ không phải là đến để hại họ, không phải là con ma mà cô là thầy pháp để vô quýnh bắt trói họ. Thì rõ ràng đây là cái người thiện hữu tri thức, nhưng mà cái nghiệp của họ là cái gì? Thí dụ như á, mình á, cái tội của mình á còn nặng hơn họ, phải không? Nhưng mà lý đức của họ là 650, chỉ cần 700 là mua nhà được. Nhưng mà cô lý đức cô có 200 à. Không? Mà cô đứng vô cô sai chắc là tự nhiên. Nó còn tệ hơn nữa. Một cái người 700 mà giờ người 800 điểm á, thì còn good. Mà cái người 700 mà giờ người 200 sao bị mất tiền đấy không? Bị mất tiền, đi trang gì đó, không có khác gì hết. Cho nên đối với thầy đó, là khi con vô là con phải đương lực. Và Bồ Tát thầy có chỉ niệm chú là như thế này. Con chỉ nói câu này, nhà con là bị tiền nha. Con cũng có trì chú, nhưng mà con nghe sư phụ nói rằng trì chú là có đệ tử Phật trì chú, có Bồ Tát trì chú, Bồ Tát Quan Âm trì chú, Bồ Tát Địa Tạng trì chú, đương nhiên là linh. Nhưng bây giờ con á, nương theo cái hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng. Cái đầu tiên con vô đây, tại sao con làm cái này? Tại vì con phát Bồ Đề Tâm. Nha, phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là con nguyện khi con thành Phật, con về đó con trở độ, nhưng mà con về con nghĩ cái kiểu khác. Là bây giờ á, con chưa có trúng số. Mà con có một củ khoai mì thôi, Thành cái bà này đánh đối không chia của hai vị, cho nên con á là con làm liều, nhưng mà con nhờ thần lực của Địa Tạng, con nguyện ngài sẽ nhận theo cái ngài làm sư phụ đi, là con trì chú với cái tâm của Địa Tạng, tức là cái tâm là độ cho chúng sanh thoát khỏi ba đường ác. Thì như vậy đó, nếu hồi xưa tôi không biết tôi trì bài tôi bị, mà sau này là tôi thường thường trước khi trì bảo tôi về cho nó, con có cái nguyện là con không giảng sanh. Tại vì sao? Không phải là con không biết là có cực lạc là sướng mà đây là khổ, nhưng gì con thấy ngài Địa Tạng á, ngài nói một chúng sanh á mà chưa thành Phật á thì ngài không thành chánh giác, còn con thì con độ nhỏ, con bị độ nổi cái đáp đệ tử của con thôi. Thành ra nó nói lỡ con dụ tụi nó vô làm Di Đà, nó bỏ chồng bỏ con rồi, nó bỏ hết cái nhà ba phòng bà ba phòng ngủ tá phòng ngủ, nó bỏ hết con coi cái bà cái nội, nó nghe lời con, nó vô ở thuốc cái phòng nhỏ xíu mà không có cái phòng nhà ăn để nấu nữa. Mà bây giờ đó, con nương hơi nguyện của ngài thì là xin ngài giúp cho con để cứu người này, thấy không? Thì con để nương theo hạnh của ngài, cho nên đây là con trì cái chú này là chú của ngài Địa Tạng trì, Địa Tạng trì chú chứ không phải là Không Lai trì chú. À, cho nên mà lúc mà thầy tối này đó là tôi để cho cô Đức Tụng á, là tôi coi cái vấn đề là đệ tử của Tụng như thế nào. Hồi tối này coi chỉ Tụng rất là mạnh, bây giờ đệ tử là đang còn khăn máu, ví dụ mà lại ba lại mà đi đó, thầy tối cũng mạnh lắm, thấy không? Nhưng mà sau khi nhắn sách rồi cái yếu xìu tự về một bệnh rồi. Nhưng mà biết con tụng vậy đó, con có cái nương và cái nguyện lực, mình nguyện vậy ngày Địa Tạng rất là vui, rất là vui. Thành ra đối với thầy đó, khi mà đi chúng Việt sư là nương theo cái nguyện của Đức Việt sư, mà hả mà thì để mà cứu khổ cứu nạn đó thì cũng nương quan âm. Thầy tôi nói là mình á Địa Tạng thì chú, chúng sanh địa chú, hay là A Tu La thì chú, vừa đi mà nó sân á. Cũng vậy đi nha, chỉ thề nó buồn. Là tôi là thì chú, đúng không? Còn quỷ ma thì chú, ngã quỷ thì chú cũng có nữa. Đó, kỹ, đúng không? Cho nên tụi con nói thầy với đây đó, từ từ là thầy thấy, ủa? Mỗi lần mình không dám dễ cái chân mình đã đủ rồi nè. Nhưng mà khi mình đương thế lực của cái ngày đó, rồi trong đó, quý vị nhớ không? Thầy lúc nào thầy sàng sát lợi thầy cũng có nói, con biết là con tụng giảng kim kim cang cái gì có tướng rồi nha thì thư vận, nhưng mà để con duy trì cái phong trình độ này nó kéo dài thêm thời gian, xin Phật Bồ Tát Đức Di Đà thương xót cho để cho sát lợi nó nhiều nhiều một chút, phải không? Bây giờ năm lần có mà một lần không có cũng chết, nên thầy nguyện vậy, cái đó là để cho tăng niềm tin chứ không phải là để mà làm gì hết. Thì đương nhiên cái nguyện đó Đức Phật cho quý vị, chứ không phải là muốn cái đó để mình được cái gì hết, nhưng mà được cái để cho đệ tử nó tăng cái niềm tin để mà nó niệm Phật, nó thoát được hồ sanh tử. Thầy bảo đảm luôn á, tụi con coi trên mạng vậy chứ không bằng con trực tiếp đâu. Con của thầy tự nhiên mà nó coi trên mạng bao nhiêu lần bữa nay nó nói là nó thấy mắt thấy tai nghe nó mới 100% á, chứ nó nói nè ba bốn đứa về hết, con đứa còn ở lại coi mẹ thì cái đứa nó được cái phước. Tụi con đã theo thầy mười mấy năm rồi, thấy không? Mỗi một lần hộ niệm đó, thì áp lực ở đây là cái chuyện bởi vậy. Hồi nãy thầy đo máu cho cô Hồng Pháp coi đó, cô nói máu 160, tụi nó chờ chút, đừng có hàng. Tôi lấy cái máy đi, Hồng Pháp bao nhiêu thầy bao nhiêu? 200 mấy trên 100 mấy. Tại sao mấy ngày nay tôi bận quá rồi mới bấm nguyệt. Nhưng mà có bấm gì bấm á, mà hộ niệm bị áp lực đó. Tôi một lần hộ niệm xong gì tôi đo nó lên tôi sợ luôn. Khi mà mình bị căng thẳng nó lên không có gì. Nó lên gì lắm. Như vừa rồi vừa sàng sát lợi mà có sàng nó vô tôi đo liền, tôi biết liền. Trước khi sát lợi sàng á, tôi đo tôi biết mà sao sát lợi rồi nó xuống, có sát lợi rồi nó xuống. Hồi nãy tôi đo cho cô Hồng Pháp, Hồng Pháp kêu than không? Bệnh quá này, mới 8.6 rồi ta. Được rồi, phát thang chờ đó nha. Chờ lấy cái máy cổ tặng á, để cái bột vô khổ. Thì hai con mấy giờ? Kéo cỡ mới đi về. Người cao máu 1.6 vô khe với ông thầy, hai con mấy. Còn khang nữa không? Đúng rồi. Rồi áp lực dữ lắm, nhưng mà sao? Mình bây giờ đó, tụi con bỏ lời kêu gọi của sư phụ phải không? Có không? Có. Có. Rồi lúc trước vô đây công quả đóng góp từ một cái làng nó không ra gì hết á. Hồi cái làng này nó quá sơ vậy đó, phải không? Rồi cái máy cũng sập chổng, bây giờ làm nó đẹp quá, ai cũng khen hết rồi. Y báo trên đó có. Thì cái lúc đó vô đó thì nhận điện tử đâu có ai nhận già, mà tôi nhận mấy bà già nhiều, thì hàng trường cũng nhận trẻ á. Mấy ông thầy kia nhận điện tử trẻ có không vậy? Có. Mình sẽ buộc hút mấy bà già nhiều, lúc đó mấy bạn có sáu mấy à, theo thầy có sáu mấy à. Thì mình đâu có thấy chết đâu mà sợ. Bắt đầu nó già thôi thì bây giờ chết nhiều chứ sao. Có nhiều người họ sẽ điện tử thì họ sẽ không chết. Bây giờ chết từ hồi đó nó theo tôi, nó có sáu mấy, bây giờ tám mấy rồi chết. Không chết mới là chuyện lạ. Chết là chuyện bình thường. Thì bây giờ sao? Đâu có bỏ được đâu. Không có bỏ được. Như bên đây sao bên kia còn không cảnh nào nữa là đâu biết được. Nếu ông thương tôi cũng để cho tôi làm xong đá rồi kia đi. Thấy không? Chứ nếu bây giờ ông kêu là cũng phải xét cấu đi à. Cho nên á, không có được quyền nản chí. Tại vì tôi một lần nản đi nhỉ cái ngày địa tạng rồi, thế mình không có hiểu lý vậy đó. Tôi chỉ nguyện độ hết cái đám điện tử tôi là tôi xong trải nghiệm, phải không? Còn cái đám mà thầy muốn mà từ 5-6 người nó xuống rồi không biết lo. Tôi chắc xe từ 75 tuổi rồi, tới 80 mấy. Còn từ mà 75 trở xuống là không biết tại cổ còn có 4 mấy à, cổ còn có mấy, còn có 40 năm nữa. Dữ vậy đó. Mà tôi đầu quá, tôi hồi đó thầy cái châu chấm tôi sống lên trong cái tuổi tôi không lo chết luôn. Có nhiều thầy. Ông nói tôi sống gần với nhà Hương Vân nha. Hồi đó thì ham quá, bây giờ sợ. Vì vậy mình sống với nhà Hương Vân, mình cũng biết lo, không biết nữa. Cô bà Hương Vân 120 tuổi mà. Đúng rồi, 120 tuổi. Nghe anh ăn thì cũng 120 tuổi, nhưng mà còn ngày như vậy mình không có lo rồi, chắc chắn. Nghe đồn thế. Ổn định cho mình rồi. Mà ổn chừng còn ổn định. Tôi hồi đó nè, tôi nghe cái thầy cái do chấm thì họ tôi là nhị cũng đó. Ông sống từ ngày ngày hiệu vân rồi đó, đồ dữ vậy thầy. Thế mà hỏi mừng, nghe nói gì mà mừng. Nhưng mà giờ ngồi cổng đều ra. Vậy bây giờ không biết nó 40 tuổi rồi. Mình nó bảy mấy mà bây giờ cộng tới năm 2 mình cũng phải đổ nó luôn, mình đổ luôn cái ẩn nó luôn rồi, đổ luôn cả. Thế nên bây giờ tôi thấy không biết á, tôi cao, tôi nói để cái cao đi cho chết, phải không? Nhưng mà tự nhiên nó khiến tôi vừa bị uống thuốc nó xuống nữa, đó là tự nhiên bữa đầu qua tự nhiên cô bị tiền cái máy qua chỉ liền. Nói cái này đúng là nghiệp nghiệp nó bắt mình phải là thuyết áp xuống. Không, cái chuyện đó là coi cái chuyện sắp chết là bình thường, nhưng thầy chỉ nghĩ tới một cái câu thôi, một đêm đó thì ngủ, thì cái ân sư về nói, thầy nói thôi, thầy không cần khám bệnh gì hết, thì cái gì ân sư nói, không biết ngủ thì mọi người nói là con bệnh không thèm đến về, nhưng mà con bệnh á, là cả cái hệ thống này nó bệnh, con cao máu là cả cái hệ thống này nó cao máu nha, con đứng tim là cả cái hệ thống này đứng tim, giúp mình dạy cái mình nghĩ đúng. Bây giờ sư phụ mà bị một cái gì là cái hệ thống này nó bị thay luôn, lấy không? Lấy liền. Cho nên từ đó mà bắt đầu mới việc mình là của bây giờ của đàn na tính trí đệ tử nó đó nè. Thầy bây giờ không nghe có người vô là tuyệt mừng. Giải quyết cái đám học trò cũ là không nghe học trò mới nữa. Đám học trò cũ, chết rồi. Đám trò học cũ đông quá. Mới này sư phụ, phải nhận vô chứ, mới nè. Bữa nay lúc nó nhận vô là quên, tại không biết nó cần tôi. Sư phụ phải nhận chứ, mới là như vậy là nhận. Bây giờ còn hai đứa con của con nó mới chết sư phụ. Lúc đó là không biết nói vậy, có người vô phụ con mừng quá, phải không? Nhưng mà coi như là cô Diễm Năng đâu mất rồi. Tôi chỉ năng ngồi đó là hôm qua cổ lên cổ nhắc về vấn đề mà cổ cúng mấy ngàn đường đất đó, thì để lo cái tượng Phật thì tạm gì bên đó, khi mà tôi đã xong thì tôi tìm cho cái quỹ bao nhiêu tôi thỉnh hay nhiều thì tôi thỉnh tượng Phật lớn mà tích còn nhỏ. Cái tôi nói cô Cô khai sư phụ, con nhớ lời khai trị với sư phụ nha. Nếu mà kia nhà nói, dạ con nhớ, nhưng mà con nhớ dứt câu này nhớ cái gì. Nói, hồi đó con đang đứng cái gì đó, sư phụ lại nói, con Diệu Năng có gì mà có khỏe không không? Mà cái câu đó con nhớ hoài, chứ con không nhớ câu này Phật. Tôi nói với Diệu Năng, tôi nói lời nói với thầy nó an ủi như sao á. Tôi nhớ cái câu là không trong sức khỏe của cổ. Nó cũng nói thật á. Thật ra là thầy hiểu cái dân duy của thầy với quý vị là cha mẹ nhiều đời hết rồi. Không có sai. Không có cha mẹ nhiều đời nó không thể nào lủi bỏ bỏ xá, bỏ con, bỏ nhà cửa lủi vô đây ở được. Chắc chắn là có cái gì. Nó phải có cái dân duy, nó nghe không có dân duy, không có vô địa. Thì những cái gì mà thầy nói khi thầy thành lập cái làm này là thầy nó thực hiện được hết rồi. Nha. Cô Diệu Khai là hồi ở tầng nguyên bốn, cô Diệu Khai nhớ một cái buổi họp đó. Lúc đó là ông Chánh Lạc ông họp, ông nói sống thầy ở trong cái dưới đàm với cái chùa kia lúc đó ở chùa Bạc á. Thì đi nói thầy là từ Ma Tăng nói thầy sống sai này kia, thì cô Diệu Khai tự nhớ lúc cái chánh điện của tầng 14 cậu đứng bên cái nhà cái tường cậu đứng là tôi có ý kiến cổ mà rồi tôi tưởng một cộng với mình thôi. Cái ông thầy đó lai nhảy xuống đây, ông không nhận tiền cũng vừa tượng Phật ông đem được lên kia xuống, ông không đứng bò khao, ông không đứng băng, ông tụng kinh, ông niệm Phật không lấy tiền, đi đâu mà tiền đây mà nói ông ra làm gì. Tôi nhớ cái câu đó thử nói gì, còn khoảng 700 người có trong chánh điện cậu nhớ không, cậu đứng lên thầy cậu nói liền. Thầy tự nhiên cổ là cái người đầu tiên khi người ta mới sống, thầy của đứa người cũng nói bây giờ ông không lấy tiền, ông không có làm gì, không biết ông con mà nói ông xứng đây để mượn đạo tạo đời, để làm đúng cái chuyện này, biết đâu mà tiền được ông thầy vậy đó. Tôi nhớ cái câu luôn, nhớ từ bữa đó cô đứng nói cái câu, cái hành trang đó cô, nhưng mà cô nói, cô trầm thấy cô nói, đọc lắm. Nhưng mà rồi đó, thầy cũng liều mạng với thầy, cũng đâu có biết lập trại đi đài mà nghe lập là tưởng là ngon đó, nhưng mà lập khó rồi mà. Làm rồi đó, để vừa ở vô mà nhà có một bà già cũng đã mệt rồi, mà mấy chục bà già cũng mệt hơn. Mình nuôi nít nó dễ, thấy không? Mình nuôi mấy bà già, mấy bà đều có địa vị, có một cái dĩ dáng chiều dài làm bà nội bà phải đánh dưới đầu lắm rồi. Chưa kiện lý ra cái thời gian rồi, giải quyết chuyện rồi. Cái lúc mà vô đây mà để mà chạy tưởng vô đây cái là giảng sanh không tu á, thì giỏi hết rồi. Còn lớp ở vô đây mà chịu năng nghiêm, chịu cực, chịu khổ đó, thì còn lại đây. Nhưng mà rồi đó, tình tự chúng ta tính luôn cái bài này, cái bài này giảng sanh đó là được bao nhiêu bộ vậy hả Đức? 12. Bên này 12. Bên đây có 12 rồi đó hả? Dạ. Bên đây, bên kia 6 là 18 sư phụ. Vậy bên đây có 12 rồi đó hả? Bên đây là em mà sao có 12 được? Bên kia 6 hả? Là 18. 18 bộ. Bên này chẳng được là 2 con nữa hả? Thầy tưởng bên đây cũng ngang ngang thế là 12 rồi. Cũng lặng không nói. Số lượng thì không nhiều đó, nhưng đối với đời mặt pháp vậy là cũng tốt lắm rồi đó quý vị. Nhưng ở đây phải có một tháp xá lợi nha. Sau cái sàng lọc xá lợi này rồi thì nghĩ chúng ta sẽ kiếm chỗ rồi để làm cái chỗ xá lợi cho nó đàng hoàng. Thì nghiên cứu đi làm cái chỗ để xá lợi cho nó đàng hoàng. Không cần lớn lắm nhưng mà nó nghiêm trang, nó đàng hoàng một chút. Thì bây giờ đấy, hồi xưa có cô Viên Khai dễ quá. Cô chạy lên city cũng được chụp cái cũng được, có gì trong lưu lý sạc này ta muốn chỗ này được không, ta muốn chỗ kia được không. Thì con tiếp là giờ cái kho đi hả? Mua cái kho qua bên phải không? Mua cái đó thì phải có cái phật lý mà cái gì đó nó mua được. Hả? Nó kích lên, nó bỏ lên mấy cái bánh trô lê rồi nó dùng xe nó kéo được nè. Mua cái đó thì có thể làm được, nó sẽ con kiểm tra luôn. Thế mình ở đây mà mình làm xa rồi trước rồi thì kia nó cũng phiền đấy. Dạ, thì bỏ ở đây đi. Thì coi như là sau cái sản lập rồi thì mình tiến hành cái vấn đề mà làm xa lợi. Kêu dễ con dễ là bạc ít nhiều mấy cô mít đồng bạn á. Rồi đó, tụi con nói là thầy bây giờ là hồi nãy thầy có con như thiệt cô gọi vô. Cũng có mấy bà nói là coi cái live stream này à, thấy cái bà nó chết rồi chết sống được sống mà thầy trong đây làm sao mà bà lại có ba lại bà chết má con bây giờ đó cũng nằm cả mấy tháng rồi nhờ thầy trong đây cho mượn cái phòng đó để cho dạy của con lại ba lại cho nó đi. Tôi mới nói cái câu nghĩ sao vậy hả? Nhân quả không có gieo nhân mà đời hưởng quả. Tôi chỉ làm cho đệ tử tôi là tôi muốn lèo lưỡi rồi bây giờ tự nhiên rồi tôi hỏi vậy không mấy đứa con có đứa nào đi chùa bây giờ không, rồi má con có đi chùa bây giờ không, đi hỏi đến đạo Phật mà lấy chồng con giáo. Thành ra tôi cũng nói rằng đó, họ lo cho đệ tử của tôi đó, cũng đã mệt rồi, rồi nó cũng có phải chứa những cái gì ít nhất á. Con nhà tao không giống lông, cũng có chút xíu tát trong này, chứ còn thì không biết cái gì mà làm sao tôi làm được Phật làm cũng không được nữa. Rồi bà nói vậy có cách nào mà cho chết lẹ không? Tôi mới bỏ xuống chùa. Chết chùa nó không được chắc sao? Cái đó mới khổ nữa. Muốn giặt xanh thì thầy nó bỏ xuống chùa rồi nó mới khổ nữa. Cái đó dễ nhất. Rồi nha, thôi bây giờ vui vẻ rồi thầy trò chúng ta tâm sự cũng đã hơn 2 tiếng rồi à, không có thắc mắc gì nữa đó, thì thôi chúng ta về nghỉ để chuẩn bị ngày mai chúng Lan Nghiêm, rồi sau đó là 1 giờ sẽ có lễ nhập quan phát tang cầu siêu cúng vong cho giác linh cô Nguyên Ân. Từ nay những người mà giảng sanh á mà tôi chưa kêu giác linh là tại vì khi xà có xá lợi rồi đó thì bắt đầu tôi kêu là giác linh, còn chưa có xá lợi thì kêu được không linh, tại vì chưa có chắc 100%. Mặc dù là cái người này thì tôi ai thì dám khá với tôi không, tôi khá có đó. Thật ra là cái người này nhắm mắt cũng biết cũng có, mà tại vì cũng quá đặc biệt đấy. Bây giờ nói về cái phước báo cổ đó là con đều xuất gia hết, ba đứa, bốn đứa là ba đứa mà có con dâu không dám mà nó xuất gia, mà nó lại rất là kính cẩn nghe kinh từng lời một, tụng kinh luôn, rồi còn muốn lấy cái hẹn gặp kinh sư phụ để mà hỏi về Phật pháp nữa, mà thấy là cô này có cái duyên. Rồi cái thứ hai là bả là cái người lọt vô đây còn tỉnh táo, thành ra là bả được kinh rất là nhiều, và nhờ những cái băng dĩa và những cái sự mà bả thêm trai mà sám hối đó, nó sẽ giúp được rất nhiều người chặt thịt, đúng không quý vị? Cho nên cái bà này nhìn kỹ và có phước gì đó cho mọi phước mọi sự được tỉnh táo rồi vô xong sư phụ về làm cái đám dỗ, phải không? Về lo cái đám dỗ chứ không phải về lo chết cho bả đâu. Thành ra là đi đám dỗ cho chị thầy thì thầy bỏ máy bay chứ không phải đi cho bả thôi mà bả bỏ. Bao trọn gói luôn. Tôi cứ nghe thịnh tại vì ông về ông lo nó dỗ là tôi chết đúng lúc thôi. Sao tính tiền máy bay được? Thấy phước không? À, rồi tự nhiên coi ngày để có ngày luôn nữa. Có người nằm phòng lãnh, người lấy ngày chưa có ra, phải không? Ngày cái lưỡng cái làng ra rồi cái là coi như là tự nhiên là coi sạc xá lợi là trúng 16 để cho cái đám nó tưởng niệm lên hồi nó vui luôn. Vui luôn. Thật ra sạc xá lợi thì cũng không tính tiền luôn, tại vì tiền này thì giữ hướng trả tiền cho nên nó phải dỗ lên hồi. Giữ hướng trả tiền máy bay phải giữ hướng. Đúng rồi, thật ra đâu có lấy tiền của bà được. Tại chúng ta trước rồi, tự nhiên chúng ta trước rồi. Bà này có phước lắm, nhìn thấy tụng hết kinh luôn á, phải không? Quy động là coi như là có một, có hai, có ba, có bốn gì nữa đi hết rồi. Khai trống Bát Nhã cũng có bà. Khai trống Bát Nhã rồi khai kinh. Khai kinh luôn. Cũng là bà nữa. Cho nên bà có nhiều cái nhân duyên. Nhìn kỹ, quý vị nhìn đó là y báo chắc báo á. Thì bà này như là xá lợi là phải đẹp rồi chứ không có xấu gì. Coi như là chưa mắc đã lên chương trình có hộ niệm luôn à. Hộ niệm lúc còn sống. Bà người quá phước đi quý vị. Trong cuộc đời y tá con có thấy người nào chín trăm cái bụng mới chết người không? con coi là chứ tự biết con là cái phim thấy không? Con được một cái điều 95 thì nó bàn này chắc đi ba bộ địa tạng nữa mà ba bộ của thầy thì tụi con cũng phải là người nói tiếng nữa thấy không? Mà thấy người nào nấy được đi thì chống thì chống nhắn xuống lên tao đi xuống từ từ bả nạ cúp điện vậy á chuyện đó hồi giờ thầy hộ điện mấy trăm năm chưa có thấy người nào mà đi cái rụt nhớ nó không đúng nguyên tắc tụi nó phải 70 rồi từ từ nó đo không được nữa đo không được rồi á sao đó nó chết tiên tâm ba mươi mấy gì đâu có cao lắm đâu mà không không có biết phần cũng như là không có biết tiện có chút xíu thôi không có dây nhợ gì không có không mà bà khép miệng rất là lẹ rất đẹp gương mặt khép miệng đẹp á không đau đớn nữa có 5 phút là khép liền rồi chúng tôi vừa đem cái đề thảo luận là khai thị về vấn đề cái trường hợp của cô Nguyên Ân Quỳnh Thị Yến Cư để cho cư dân ở trong làng học hỏi rút kinh nghiệm này để rồi lần lượt bả vô đó mình cũng vô đó cho nên mình thấy bả được như vậy thì mình ráng tích lũy công đức mà tụi con bây giờ cũng may mắn là thấy cái bộ kinh này á là coi cả những người phạm tội rất nặng mà gặp được thì cũng chính thức hồn điện vẫn được giảng sanh. Hồi xưa các tổ đem cái bộ kinh kia thì mình thấy quá khó đi nhất tâm bất loạn rồi đủ thứ mà làm được nhưng mà đây mà nói rõ dù có một ngày tư gia viên một ngày sa di một ngày bắt bắt tay rồi lúc lâm chung á có sám hối rồi có hồi hướng có thiện bộ tri thức hồn niệm là dễ được nhận sẵn mà cái bộ kinh này là trích từ cái phẩm thứ 62 đại bảo tích của hòa đại lão hòa thượng thượng trí hà tịnh nữa cho nên là bàn này có nhiều cái rất là phước mà nó suôn sẻ hết rồi. Nhưng mà nói ra là bà được chết trong vòng tay Phật Pháp. Chết trong vòng tay Tam Bảo. Trời nắng mà ba tự nhiên nó đổ cái ào mà nước gì nó đổ, nước mà nó tụng á. Nó đổ giống như là lấy nước mà đổ. Ra cái này nó tạm liệt, cái đó là dụng rồi. Cái quan trọng là cô cũng bị ung thư mà cô không chết, bị đau đớn. Ung thư mà lại không có dùng một phim là con thấy cái chuyện. Cái người kia là cứ 4 tiếng, con như mình cũng lên cũng la gì lắm. Thầy kia thì nhảy biết hả? Cũng lên cũng la gì lắm. Đau mà, như sinh như thị cũng đau nữa. Cũng nhớ người sinh đau không? Dạ, đau gì lắm. Đau la. Lên lộn rồi có một phim nữa, mà bà này không có gì một phim. Không có ly nước luôn, không có sữa luôn. Vậy mà chết, là cứ kiếm lập chứ là hoài. Ni sư lăn qua lăn lại đau đớn nhân mặt. Cô giống như ngủ ngon, ngủ ngái như vậy. Con ngái dài dài như thế nào, cũng có ngái. Con đang đi xuống dưới quay phim, con nghe cái tiếng ngái cổ lớn mà con còn ngại nữa. Con nói trời, con quay lên mà ta nói sao cái đời. Ba ngày đầu có ngái gì lắm á. Thầy bước vô, thầy thấy bà thì nói trời, cái bà này rồi thôi, chẳng tháng nữa, ngái ngon quá. Má không chết không? Phải chết. Càng ngá giờ cái hai má nó hồng lên đi chứ. Dạ. Không có tướng gì chết. Rồi xin cảm ơn quý vị đã vào trong live stream để nghe những chia sẻ đóng góp của những người đã trực tiếp hộ niệm cái khe của cô Quỳnh Thị Cư có liên nguyên anh và đã tạo thêm cái niềm tin cho cái người tu tịnh độ. Và một lần nữa tôi không có cái ý gì mà bất kính với pháp môn tịnh độ của bên tịnh tông Phật hội, tôi chỉ xỉn dương kinh địa tạng và cho đệ tử, chứ thật ra tôi cũng đang niệm Phật và đệ tử tôi cũng đang niệm Phật và tôi lúc nào tôi cũng coi ngài Tịnh Không là một vị thánh tăng. Chân thành kính chào, gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng mai. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ 6 giờ liên tục lắng nghe.